Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện hay của tác giả Nghị Hách. Câu chuyện Đứa Nghiệp Đứa Còn Rơi. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Bạn là quạt giấy máy bơm, tivi tủ lạnh, nồi cơm đầu màn, công tơ cassette bộ đàm, hỏng không dùng nữa thành hàng bán đi. Ai có đồ điện cũng hỏng, điện thoại hỏng bán nào. Tiếng dao từ chiếc loa gắn trên chiếc xe đạp cà tàng vang lên đều đều. Nếu người nghe thấy lần đầu tiên cảm thấy khá buồn cười. Tuy nhiên là cái xóm đồng nát này, nhà nào chẳng có một cái loa kẹp bằng bình ắc quy như vậy. Đây cũng là phát minh của thằng Đạt Dẻo, đứa con nuôi của bà. Thế mẹ mình vất vả giao dắt cổ họng cả ngày, nó đã đi thu âm tiếng dao của nó gắn vào cái đài rồi nối ra loa cho mẹ. Thế hay cho nên cả xóm nhà nào cũng làm theo. Sở dĩ đàn có cái biệt danh như vậy là do hai chân của nó không đi đứng được như người bình thường mà phải di chuyển bằng hai tay. Bản thân nó là một đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ nó vứt bỏ theo đúng nghĩa đen. Cách đây gần 20 năm vào một đêm mưa gió, bà Năm nhặt được một cái làn. Bên trong có một đứa bé còn đỏ hòn, bị ai đó đặt ở gốc gạo cạnh nhà. Lúc mở ra làm bà như chết điếng là bởi vì lúc bấy giờ thằng bé này kiến đã bu khắp người, rồi còn bị một con gì đó như mèo hay chuột cắn mất hai chân. Tưởng nó đã chết định mang đi chôn, thế nhưng bà vẫn thấy nó thoi thóp thở. Bà lập tức đưa nó đi bệnh viện. Cuối cùng bằng vào một sức sống mãnh liệt thần kỳ, Đạt vẫn sống được cho đến tận bây giờ. Có điều số phận của nó chẳng may mắn như người ta. Và đến nơi các bác sĩ bảo hai chân của nó đã bị gặm mất, không thể giữ lại, phải cắt bỏ đến tận đùi. Mặt mũi của nó cũng đầy những vết sẹo nhìn vô cùng xấu xí. Thì thằng bé đáng thương bà Năm quyết tâm nuôi nó. Hai mẹ con giao cháu qua ngày ở ngay tại đầu làng này. Bà Năm quê vốn Nam Định lưu lạc đến mảnh đất ven sông Tô Lịch, chỗ gốc đa đầu làng Tó này từ những năm thập niên 90 của thế kỷ trước. Lên đây thì ban đầu dựng một túp lều nhỏ nhỏ, sinh sống bằng cái nghề thu gom đồng nát, sắt vụn. Hàng ngày cứ dắt cái xe thổ đi khắp nơi thu gom phế liệu, rồi về phân loại ra bán cho các cửa hàng. Người ta thấy bà sống được bằng nghề này cho nên dân tứ xứ cũng bắt đầu đến đây, lấn chiếm ven sông, dựng nên một cái xóm gọi là xóm đồng nát. Bà Năm thì không gia đình chồng con, coi Đạt như con đẻ. Hai mẹ con sống trong túp lều lụp sụp. Đạt thì tật nguyền vậy nhưng mà được cái thông minh sáng giả. Nó biết thân phận cho nên cũng tự đi học bằng đôi tay, rồi mày mò tự sửa chữa được những thứ đồ lặt vặt cho bà con lối xóm, nên ai cũng quý. Cũng đỡ đần đừng cho mẹ khá là nhiều việc. Có điều bọn trẻ con trong xóm thì chúng nó cũng ngay bắt nạt trêu ghẹo, gọi nó là Đạt Què hay là Đạt Dẹo, bảo nó là con hoang. Điều này làm tổn thương nó ghi gớm lắm. Có một lần nó hỏi bà Năm: "Mẹ ơi, bố mẹ con là ai? Tại sao con lại không có chân giống các bạn hầm mẹ?" Bà Năm nghe vậy chỉ biết thở dài rồi bảo: "Mẹ phải nói với con bao lần nữa hả Đạt? Còn con như thế nào vẫn là con của mẹ. Con tuy không có chân như các bạn, nhưng mà mẹ vẫn thấy con là đứa con đẹp nhất trên đời này." Thằng Đạt biết bà Năm chỉ là đang động viên mình, nước mắt chảy tràn trên gương mặt mếu máo. "Nhưng các bạn bảo con là đồ con hoang." Bà Năm ôm chầm lấy Đạt: "Kệ cha chúng nó. Vì mẹ con vẫn là một người con ngoan hiền nhất trên đời. Còn chúng nó có cha có mẹ dạy mà cũng chẳng ra gì. Con nhớ nhé, không thèm để ý đến lời bọn nó nói làm gì cả." Lúc này bà Năm sực nhớ ra chuyện gì đó bảo Đạt: "Thì giả dụ bây giờ bố mẹ con đến đón con về, con có bỏ mẹ mà về không hả Đạt?" "Không, con không về đâu mẹ. Con chỉ muốn ở với mẹ Năm thôi. Họ đã bỏ con rồi mà." Thằng Đạt nước mắt chân hòa lắc đầu lì lịa nói. Nên nước mắt nhìn xuống đôi chân tèo tóp bị cắt đến gần bẹn mà cảm thấy buồn lắm. Nhìn đầy những vết sẹo của mình mà khóc rưng rức. Không biết bao nhiêu lần nó thầm ước có thể tự đi trên đôi chân của mình. Bà Năm cũng từng bảo với nó, nếu như ngày xưa mà bà phát hiện ra Đạt sớm hơn, có thể là nó không bị phế mất đôi chân. Có đôi lúc nó nghĩ rằng nó sinh ra trên đời này chính là người thừa, không chẳng hiểu tại sao nó lại có mặt trên đời này nữa. Tại sao ông trời lại đối xử với nó tàn độc như vậy? Ngồi ngẩn ngơ nhìn dòng người đang đi lại, chợt nhìn đặt giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông nhìn cũng khá là lịch lãm, ngồi trên chiếc ô tô cứ đứng bên vệ đường nhìn nó chằm chọc. Dường như ở bên trong xe còn có ai nữa. Đã đấy làm lạ là bởi vì chiếc xe này chập gần đây, hôm nào cũng đến đây. Nó nhớ rõ cái biển số xe đó. Lúc nãy đây từ trên xe bước xuống một người phụ nữ có vẻ là thành đạt, trên tay đeo túi xách hàng hiệu, đeo cặp kính nhìn rất thời trang, đang giơ tay xin sang đường. Bà ta nhìn chăm chú căn nhà lụp xụp lúc này, đoạn quay sang hỏi Đạt. Cháu ơi, cho câu hỏi là căn nhà này của ai vậy cháu? Đạt ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, nhìn thấy gương mặt đầy những vết sẹo của Đạt, lại còn thấy nó đi bằng hai tay. Không thấy chân đầu thì người phụ nữ này giật mình một tiếng, a lên một tiếng. Có điều chuyện này với Đạt cũng là chuyện thường, là bởi vì cái hình thù kỳ quái xấu xí của nó, người nào nhìn đầu tiên cũng chẳng giật mình. Và lại nhà của nó ở ngã ba, cũng thường xuyên có người hỏi thăm đường lắm. Nhà này của mẹ cháu có việc gì vậy cô? Người phụ nữ nhìn quanh quẩn làm cho Đạt thấy kỳ quái. Thì mẹ cháu đi đâu? Mẹ cháu đi làm rồi cô à? Cô cần gì cứ nói với cháu, cháu về cháu bảo mẹ cháu cũng được. Cháu tên là gì? À, cháu tên là Đạt. Đúng lúc này thì người đàn ông trên ô tô cũng bước xuống. Ông ta nhìn quanh căn nhà này, sau đó đi thẳng vào bên trong. Nhìn kỹ Đạt một lúc đánh giá, một lúc sau rồi hỏi. Chân cháu bị sao vậy cháu? Dạ cháu bị tai nạn. Cháu có thể cho chú xem có vết thương được không? Có gì đáng để xem đâu chú, cháu bị cắt hai chân rồi. Tuy nói là như vậy nhưng thằng bé vẫn kéo hai ống quần lên, hoàn toàn bị cụt đến tận sát bẹn. Tuy nhiên đồng tàm vẫn lấy tay xoa đầu của bé. Đạt chỉ cảm thấy dường như trên đầu của mình nhó lên một cái, hình như là có vài sợi tóc bị nhổ ra. Có điều nó cũng không để ý lắm đến hành động của ông ta. Người đàn ông lắc đầu nói với người phụ nữ khẽ thì thào. Hình như là không phải em mà. Anh nhìn nó không có giống. Và lại cô này nó cụt chân, làm sao mà thế được. Anh ra xe trước nha, để cho chắc anh xin nó mới sợi tóc rồi đi làm xét nghiệm. Cơ điều anh nghĩ cũng không phải nó đâu. Ông ta nhìn kỹ Đạt một lần nữa, rồi sau đó thở dài lắc đầu bước ra ô tô. Lúc này chỉ còn người vợ ở lại. Bà ta lấy trong túi xách ra một gói kẹo, nhìn có vẻ khá đắt tiền, đưa cho Đạt. Cô cho cháu đấy, cháu năm nay bao tuổi? Dạ cháu 15. Cô là ai vậy à? Cô gặp mẹ cháu có việc gì không? À không, cô thường xuyên đi qua đây, nhìn thấy cháu đi lại khó khăn nên cô cảm thấy thương vậy thôi. Thế cháu ở đây mẹ cháu có đối xử với cháu tốt không? Thằng Đạt ngây ra trước câu hỏi của người phụ nữ. Nó bỏ tay người phụ nữ ra khỏi đầu của mình rồi bảo. Cô lạ thật đấy. Mẹ cháu không đối xử tốt với cháu thì đối xử tốt với ai? Sao cô lại hỏi cháu thế? Mà có phải mấy hôm trước cô cũng đứng ở bên kia đường nhìn sang có phải không à? Nghe Đạt nói như vậy, người phụ nữ thoáng nghiện lên vẻ bối rối, liền rụt tay lại. À, chắc là cháu nhầm cô với ai rồi. Cô lần đầu tiên tới đây. Cô cầm lấy túi bánh này đi, cháu cảm ơn cô. Nhưng mà bánh kẹo nhà cháu đâu thiếu đâu à. Mẹ cháu dặn là không được nhận đồ của người lạ, nếu mình không giúp gì họ. Thằng Đạt cầm lấy túi bánh mà người phụ nữ đưa cho, dúi vào tay của bà. Hành động này làm cho người phụ nữ ngớ người. Đúng lúc đó thì có tiếng của bà Năm vừa đi chậm về. Nhìn thấy mẹ, Đạt liền chạy lại phía mẹ, phụ bà giữ cái xe, nhìn tác phong nhanh nhẹn. Có điều là nó di chuyển bằng hai cánh tay. Nhìn cách di chuyển của nó chẳng khác gì mấy con khỉ cả. Sau khi hạ xong chuyến hàng, bà Năm nhìn người phụ nữ. Cô là ai vậy? Người phụ nữ kia ấp úng, định nói gì đó thì bảo nói. Mẹ ơi, con này ban nãy cho con kẹo, rồi hỏi vì mẹ nhiều lắm, cả chú ở bên kia đường kia nữa. Ngoái đầu nhìn sang bên kia, thấy một người đàn ông đeo kính đen, nhìn cũng rất phong độ đang nhìn mình. Bà Năm lấy làm lạ, chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia liền gọi. Em ơi, đi thôi không phải đâu. Người phụ nữ tay vẫn cầm gói kẹo, nghĩ thế nào lại dúi vào tay của Đạt. Đoàn quay qua bà Năm cái cúi đầu rồi nhanh chóng lên ô tô đi mất. Đạt và bà Năm nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất. Bà Năm cái nhíu mày dường như có điều gì đó nghĩ ngợi. Còn Đạt thì vô tư hỏi. Họ là ai đấy mẹ? Mấy lần con nhìn thấy họ đứng ở bên kia đường, cứ nhìn sang đấy mẹ. Chắc người ta đến hỏi thăm đất cát thôi con. Chợ gần đây đất đang sốt giá, mấy người giàu họ mua để đầu tư. Thế đạt nay ở nhà có làm được gì không? Có cắm cơm giúp mẹ không? Bà Năm cầm gói kẹo người đàn bà kia đưa rồi khẽ nói. Có điều linh cảm của bà dường như nhận ra điều gì đó thì phải. Con sửa được mấy cái ấm siêu tốc cũ đấy, cả một cái quạt điện. Mẹ mang ra cho chú Đồng bán nhá. Mà sao nay mẹ về sớm vậy? Đạt giỏi quá. Thôi, vào rửa tay đi, hai mẹ con mình ăn cơm nhá. Nay mẹ mua được nhiều giấy vụn. À, có mấy cuốn truyện tranh con thích đấy, ở trong bao tải. Tí nữa con lọc ra nhá. Bà Năm nói với nó rồi đoạn đi vào trong bếp làm cơm. Chỉ một lát sau thì khói bếp nổi lên, tiếng nói chuyện của cả hai mẹ con vang lên trong căn nhà lụp sụp. Từ ngày bà Năm nhận nuôi Đạt thì cuộc sống của bà cũng đỡ đi những nỗi buồn, cô đơn, lủi thủi. Cơm nước xong, trời cũng sập tối. Ngoài bờ sông Tô Lịch, dòng nước quanh năm đen đặc bốc mùi hôi thối, bởi đây chính là con sông thoát nước thải của toàn thành phố. Gió từ phía sông thổi về làm cho tấm bạt che trước nhà bay lên vần vật. Căn nhà này rộng chỉ hơn chục mét vuông, xây lấn ra mép sông, bên trên được lợp tạm bằng mấy tấm bờ đô xi măng. Kê đựng hai chiếc giường cho hai mẹ con. Nói chung là ẩm thấp và hôi hám vô cùng. Nhất là đợt nào mà bên trên cái cống ngầm họ xả nước, nhiều khi nước bẩn còn rình rình lên đến tận chân giường. Có điều người ta vẫn nói ở đâu âu đấy, mọi thứ rồi cũng quen hết. Bà Năm từ lúc chồng thấy hai vợ chồng nhà kia đến thì tự nhiên bà cảm thấy gai người. Không hiểu sao trong lòng của bà cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Một cảm giác bất an vô cùng, chẳng biết vì sao mà linh tính cho bà biết họ đến đây là vì thằng Đạt. Liếc mắt thấy nó vẫn đang lom khom bên đống đồ điện hỏng, bà bấy giờ liền bảo: Thôi tối rồi, con cất đồ đi đừng sửa nữa. Con sửa nốt cái này đó mẹ. Cái ấm này hỏng nhẹ đó, mai bán được thêm mấy chục đó. Đạt không ngẩng đầu nhìn bà, tay vẫn thoăn thoắt. Con muốn kiếm tiền phụ mẹ, năm nay sửa sang lại căn nhà này. Mẹ đừng có lo, mẹ cứ ngồi trước đi nhé. Bà Năm nhìn nó cổ họng nghẹn nghẹn, không hiểu sao hình ảnh ban chiều cứ lượn vườn trong đầu của bà. Cái dáng người phụ nữ kia đứng trước cửa, ánh mắt nhìn Đạt vừa sợ vừa thương, lại vừa lảng tránh. Còn người đàn ông kia thì ánh mắt lạnh tanh, nhìn Đạt như là nhìn một món đồ lỗi vứt đi. Linh tính mách bảo cho bà biết rằng chắc hẳn sắp tới có chuyện gì đó lớn lắm sẽ xảy ra. Không phải là bà không biết hai người này. Đúng như lời của Đạt nói ban chiều, bà đã từng nhìn thấy họ đứng bên kia đường đã nhiều lần. Có điều là họ không vào mà chỉ đứng ở đó nhìn sang bên này. Đặc biệt có lần bà Quế là hàng xóm còn bảo: Tôi nói chị Năm nghe nè, hôm trước có hai vợ chồng nhà nào đó, nhìn giàu lắm. Họ đến đây cứ nhìn chằm chọc vào thằng Đạt đó, rồi sang hỏi dò tôi về nó đấy chị Năm. Có khi nào là nó là bố mẹ đẻ của nó tìm về không? Cái chuyện này thì em chỉ nói với chị thôi, chứ không dám nói gì với thằng Đạt. Em nghi ngờ là họ về đón thằng Đạt đi đấy chị Năm mà. Bà Năm thoáng sững người, có nằm mơ thì bà cũng không tin chuyện này xảy ra. Gớm đơ, cô nói vậy là sao à? Nếu ông bố mẹ thằng Đạt giàu có về đón nó đi thì tốt quá chứ lại. Mình khổ quen rồi, thằng Đạt nó ở với tôi nó cũng khổ lắm. Bản thân nó thì thiệt thòi đến đủ đường á. Cũng chỉ hy vọng là cuộc đời của nó bớt khổ hơn một chút thôi. Mà cô cũng biết hai mẹ con tôi ốm đau bệnh tật suốt, làm gì có tiền đâu. Thằng Đạt bố mẹ của nó mà giàu đón thật thì lại mừng quá chứ. Bà Quế thấy bà Năm trả lời như vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Nói thật với chị là thằng Đạt nó là một đứa cực kỳ ngoan, hiền lành. Tuy nó không có may bị như vậy, nhưng cả xóm này ai cũng yêu quý nó. Có điều là... Bà Quế lấp lửng câu nói thì không nói hết, nhưng bà Năm cũng hiểu ý của bà. Là bởi vì nếu một đứa trẻ bình thường với một gia đình nghèo thì đã khổ lắm. Đằng này thằng Đạt nó cũng ốm đau suốt, vì cơ thể của nó ốm yếu. Cái trái gió trời trời là hết bệnh nọ đến bệnh kia. Cũng may là mấy năm trở lại đây thì sức khỏe của nó cũng đỡ hơn đôi phần. Tuy nhiên hiện tại thì bà Năm cũng đã có tuổi, nên chợ búa cũng chẳng đi lại được nhiều. Có nhiều người ở trong xóm đàn ấy còn xưa bà Năm là kệ thằng Đạt, bỏ mặc nó ở trong bệnh viện, là bởi vì bà cũng chẳng phải là máu mồ ruột già gì cả. Vừa sức khỏe yếu lại bị thêm cụt cả hai chân, càng nuôi thì lại càng trở thành gánh nặng. còn chưa kể đến những cái vụ tò vò nuôi con nhện khắc máu tình lầm. Thế nhưng mà bà Năm không có đồng ý. Bà cố chạy chữa cho nó, đến mức ai trong xóm gọi bà Năm là bà Năm gàn. Lúc này đây sự nhớ tới hai vợ chồng nhà kia thì bà cũng giật mình. Bà giác hiện lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bản thân của bà cũng không hy vọng là thằng Đạt này, nếu bố mẹ đẻ của nó đến đón thật, thì liệu nó có đi theo bố mẹ không? Liệu nó có bỏ bà mà đi không? Nhìn cách ăn mặc quý phái lịch sự của hai người, lái cả ô tô đến thì không thể là người nghèo. Đạt này, dạ, sau này nếu có người lạ đến hỏi chuyện con á, con đừng có nói nhiều quá, đã nghe chưa? Sao thế mẹ? Thì mẹ dặn vậy thôi, ở đời không phải ai cũng tốt, con cứ liệu ngủ đi nha, muộn rồi. Đạt gật đầu nhưng mà trong bụng lại thế lạ. Từ trước đến giờ mẹ Năm chưa bao giờ giận nó như vậy. Ở bên ngoài gió lúc bấy giờ thốc vào từng cơn, trời đã bắt đầu lập đông. Đạt nhìn mẹ co ro trên giường, cúi xuống nhìn đôi chân của mình mà chỉ biết thở dài. Tuy nó không nói thế nhưng mà cũng hiểu được mẹ của mình từ lúc gặp hai người lạ mặt hồi chiều thì bà có vẻ như lo lắng điều gì đó. Hiện tại thì nó cũng đã 15 tuổi, không còn là một đứa trẻ nữa. Nó lờ mờ nhận ra được cặp vợ chồng kia có điều gì đó bí ẩn. Tuy nhiên với một đứa trẻ sống trong cảnh đói khổ nghèo nàn, cùng với bà Năm từ nhỏ, nó cũng không bao giờ có hy vọng quá sâu xa rằng đó chính là bố mẹ đẻ của mình được. Thêm vào đó là ánh mắt của người đàn ông kia nhìn xuống đôi chân của nó rồi đứng ngay lên. Điều này càng làm cho Đạt buồn hơn bao giờ hết. Nước mắt kẽ lăn xuống gò má, gương mặt đầy những vết sứt sẹo của nó khẽ giật giật, nhìn nó thực sự xấu xí. Có điều là nỗi đau về thể xác này cũng không đau bằng nỗi đau về tinh thần khi mà nó phải nghe tới những lời nói cay nghiệt của đám trẻ con trong xóm gọi nó là thằng con hoang. Con nằm mơ nó cũng mong được gặp bố mẹ nó một lần, chỉ để hỏi một câu rằng tại sao lại bỏ rơi nó đến suýt chết và biến nó thành tật nguyền như vậy. Nó hận vô cùng. Gió từ bên ngoài thổi vào làm cho mấy miếng tôn quây quanh nhà cọ vào nhau, thỉnh thoảng vang lên những tiếng động khiến cho nó giật mình. Đặt liền lết bằng hai tay ra đóng cửa lại, tắt đèn, bỏ lên giường đi ngủ. Nó trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu của nó không khỏi những suy nghĩ kỳ quái, từ chuyện nọ sọ chuyện kia. Sau đó thì nó cũng mệt quá và thiếp đi. Trong giấc mơ Đặt nhìn thấy mình được đến đón, nó còn có một thằng em trai khác nữa. Thằng em trai này thì cao to đẹp trai, kém nó độ gần chục tuổi. Có điều thằng em kia thì mắc một căn bệnh gì đó đang nằm trong bệnh viện. Bố mẹ đẻ của nó mang Đạt đến thăm em trai. Rồi Đạt nhìn thấy chính mình là người nằm trên giường bệnh đó thay cho thằng em. Bố mẹ đẻ của nó sau khi dẫn Đạt vào đây, dắt tay thằng em nó đi ra ngoài rồi cười nói vui vẻ. Cũng chẳng thèm quay mặt nhìn nó thêm lời nào. Nó thấy mình thêm một lần nữa bị bỏ rơi. Chưa kịp hoàn hồn thì một bác sĩ mặc quần áo blue trắng bịt mặt đến kéo chiếc giường bệnh của nó đi vào trong nhà xác. Xung quanh là căn phòng đầy xác chết. Một cảm giác lạnh lẽo đến vô cùng làm cho nó cực kỳ sợ hãi. Không, bố mẹ, tại sao? Tại sao lại đối xử với con như vậy? Thằng Đạt hoảng sợ la hét. Rồi bất chợt nó mở tròn mắt thấy bà Năm đang đứng ở đầu giường. Con làm sao vậy Đạt? Sao lại ú ớ la hét thế, con gặp ác mộng à? Mẹ à, con vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lắm. Mơ gì kể mẹ coi. Mẹ thấy con la hét kêu cứu loạn lên. Nên rồi Đặt kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà Năm nghe. Nghe xong bà Năm bần thần lúc lâu, nén tiếng thở dài bà bảo. Không sao đâu con à, do con cả nghĩ thôi, ngủ đi. Đoàn bà kéo cái chăn lên đắp cho nó, rồi tiến về giường của mình. Trong đầu của bà cũng không khỏi lấy làm lạ. Là bởi vì giấc mơ của Đạt vừa gặp phải cũng chính là giấc mơ bà vừa gặp. Mọi thứ chẳng khác gì nhau cả. Ở bên ngoài những tiếng chim lợn kêu khan đúng 7 tiếng ngay sát vách vang lên làm cho bà Năm giật mình. Chẳng biết vì sao mà mỗi lần nghe tiếng chim lợn này y như rằng trong xóm sẽ có người chết. Hít một hơi thật sâu, bà cầm lấy cái đèn mở cửa ra ngoài thắp nhang. Người ta vẫn bảo cây gạo có ma, cây đa có thần. Cây gạo này chẳng biết là ai trồng và trồng từ bao giờ. Có điều từ ngày bà về xóm này thì nó đã đứng sừng sững. Có cả một cái miếu bỏ hoang từ trước. Chẳng biết là thờ ai và chịu cảnh hương lạnh khói tàn, chẳng hề có ai thắp hương. Chính vì vậy mà bà Năm ở đây nên tuần rằm mùng một nào cũng kêu khấn, cầu xin sức khỏe và mua mày bán đất. Không rõ có phải vì hợp vía hay không, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Từ ngày bà bỏ tiền sửa sang lại ngôi miếu, thì tình hình sức khỏe của cả hai mẹ con cũng tốt hơn. Việc buôn bán cũng gặp thuận lợi. Có thở có thiêng có kiêng có lành là vì vậy. Chính vì vậy mà bà cực kỳ duy tâm. Những lúc ở bên ngoài một cảnh tượng làm cho bà Năm sợ hãi rú lên một tiếng. Bà nhìn thấy một người giống như Đạt đang đứng quay lưng về phía của bà. Cái dáng bé loắt choắt hai tay chống xuống đất thế kia thì không thể nào nhầm được. Đạt, sao con lại ở ngoài này? Mẹ ơi, con chết rồi còn đâu? Bất ngờ Đạt nó quay phắt người lại, có điều cả cơ thể của nó dính đầy máu. Gương mặt nhợt nhạt nó nhìn bà. Mẹ, con xin lỗi, con chưa báo hiếu được cho mẹ. Như không tin vào mắt của mình, bà Năm bấy giờ hét toáng cả lên rồi lập tức chạy vào trong nhà. Lật tung chăn của Đạt lên thì nó còn nằm đó, hơi thở đều đều. Bà lúc bấy giờ mới hoàn hồn. Lúc quay trở ra thì cảnh tượng ban nãy không còn nữa. Bà hít một hơi thật sâu, mãi không lấy lại được bình tĩnh, cho rằng đó là điểm dữ. Bà Năm run rẩy chắp hai tay trước ngực, quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Cây đèn dầu đặt bên cạnh lay lắt, ánh lửa hắt lên gương mặt nhăn nheo khắc khổ. Giọng của bà khàn khàn run rẩy khấn vái. Còn lại quan thổ thần, thổ địa cai quản xứ này. Còn lại các cụ, các ông bà khuất mày khuất mặt. Nếu có điều gì con vô tình thất lễ, ăn ở thiếu sót mong các ngài mở lòng bỏ qua cho. Con tên là Năm, thân tàn phận mọn, nương nhờ mảnh đất ven sông bên gốc gạo này, không dám tranh giành của ai, cũng chẳng dám làm điều thất đức hại người. Bà nuốt nước bọt giọng nghẹn lại, hai tay run đến mức mấy nén nhang cũng rung lên bần bật. Con chỉ có mỗi thằng Đạt là niềm nương tựa, nó tật nguyền khổ từ trong trứng, thần xác đã chịu đủ đọa đày. Nếu có oán, xin các ngài để oán lên người của con. Nếu con nợ, con xin gánh thay cho nó. Con sống cũng chẳng bao lâu nữa, nhưng nó thì còn cả một đời ở phía trước. Gió sông thổi vào tên lạnh buốt, làm cho tà áo nâu sần của bà bay phấp phới. Bà lại dập đầu sát đất, giọng lạc hẳn đi. Nếu có vong linh nào quanh quẩn, nếu có oan hồn chưa siêu thoát, con xin các ngài thương tình tránh xa. Nó hiền lắm, nó chưa từng làm điều ác, chưa từng oán trời trách đất. Nó chỉ mong được sống yên ổn, được làm người cho trọn kiếp. Còn cũng xin các ngài soi xét cho con được sáng mắt sáng lầm. Nếu sắp tới có chuyện dữ, xin cho con biết trước để con biết đường mà lội, biết lối mà đi. Đừng để con chết trong hối hận. Con nằm mộ A-di-đà-phật. Bà dập đầu vái ba cái thật mạnh, sau đó cầm mấy nén hương vào bát. Vừa dứt tay thì ngọn lửa bùng lên, bát nhang hóa rừng cháy đùng đùng. Bà Năm giật bắn mình, giờ kinh như vậy bà khóc. Gió từ sông thổi ngắt lên lạnh buốt. Có điều cái lạnh của thời tiết cũng chẳng bằng cái lạnh lẽo sợ hãi lúc ban nãy khi nghe thấy lời của thằng Đạt nói. Một linh cảm mơ hồ rất xấu đang dần dần hiện hữu. Trong một căn biệt thự sang trọng tại một tuyến phố sầm uất, cách đó tầm mấy chục cây số bên mạn Long Biên. Lúc này ở ngoài cổng có tiếng còi xe. Từ trong nhà có một bà giúp việc chạy ra mở cổng. Trên xe có bốn người, hai vợ chồng hai đứa con, một trai một gái. Thoạt nhìn ai cũng bảo gia đình này sung sướng lắm. Có điều ẩn trong đôi mắt của hai vợ chồng nhà này vẫn còn có nét gì đó không được vui. Hai đứa con của họ lúc này khi thấy về đến nhà thì mừng lắm. Đứa con gái tầm 5 tuổi bảo với anh nó tầm 7 tuổi. Anh Thành ơi, mình về nhà rồi, anh phải chơi với em nhé. Có điều thằng bé kia gương mặt nó có vẻ gì ốm yếu và bệnh lắm. Mặt mũi tái nhợt, thở ra từng hơi khó nhọc. Người mẹ ngồi phía sau bảo đứa con gái. Anh con còn mệt, con đừng nghịch ngợm để anh nghỉ ngơi đi Lan ơi. Con bé lén nhìn mẹ, rồi đoàn quay qua bấu anh trai nó nói thầm. Bác sĩ bảo anh sắp khỏi rồi mà, khi nào anh khỏi bệnh phải chơi với em nhé. Người phụ nữ kia thở dài rồi mở cửa bước xuống. Hai đứa trẻ vội vã chạy vào trong. Bà giúp việc vội vàng đóng cổng lại. Rồi người vợ dặn dò bà ta để mắt tới hai đứa trẻ. Khi chỉ còn hai người lúc này, người vợ nhìn chồng rồi hỏi. Anh không vào hả? Có chuyện gì vậy về đến nhà rồi? Ông ta không trả lời ngay, tay khẽ chạm vào vô lăng, mắt nhìn chăm chăm vào nhà, rồi khẽ thở dài một tiếng. Một lát sau mới tắt máy rồi mở cửa bước xuống. Tiếng đóng xe lại nghe rất nặng nề. Nếu như bà Năm hoặc thằng Đặt Quẻ ở đây thì chắc chắn nhận được họ là ai. Chính là cặp vợ chồng đến nhà bà chiều nay. Người chồng tên Tuấn, người vợ tên Ngọc. Lúc này cả hai đi song song bước qua sân vào trong nhà, không ai nói với ai câu nào. Cánh cửa chính được mở ra, bên trong căn biệt thự lúc này cực kỳ xa hoa trắng lệ. Phòng khách rộng trần cao, bộ sofa màu kem nằm im lìm dưới ánh đèn vàng. Xung quanh căn phòng được bày biện cực kỳ hài hòa và đều là những thiết bị nội thất đắt tiền. Nếu như thoạt nhìn thì đây chẳng khác gì một tòa biệt phủ. Người đàn ông tháo áo khoác ném lên lưng ghế, cắt đi thẳng vào quầy rượu rót cho mình một ly rồi ngửa cổ uống cạn. Sau đó tiếp tục định rót thêm một ly nữa. Có điều người phụ nữ đi tới giằng lấy rồi bảo: "Anh đừng uống nữa. Anh định uống say để quên hết mọi chuyện sao? Lúc này hơn ai hết anh phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo mới giải quyết được mọi thứ." Người đàn ông nhìn vợ rồi chán nản ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu mệt mỏi. Người vợ lại tiếp: "Anh Tuấn à, anh nghe em nói không? Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Anh mà như vậy thì làm sao có thể giải quyết được mọi việc. Chuyện của thằng Thành anh tính sao? Nó là con của anh đấy." Nói đến đây, người phụ nữ ném cái túi xách đắt tiền xuống ghế và bưng mặt khóc. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của thằng con trai ốm yếu bệnh tật. Mới tí tuổi đầu đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo có tên là suy thận mãn tính bẩm sinh, phát hiện ra từ khi nó còn nhỏ. Ban đầu thấy nó ít tiểu, hay phù nề vào buổi sáng, còi cổng hơn bạn bè cùng trang lứa. Năm lên 7 tuổi, ngay vợ chồng đưa đi khám, phát hiện ra ngay quả thận của thằng Thành nhỏ hơn bình thường. Bác sĩ nói thẳng luôn là bệnh này không chữa được, chỉ có thể điều trị kéo dài mà thôi. Năm nay thì Thành yếu thấy rõ, thận của nó chỉ hoạt động được chưa đến 10%, mà thận là cơ quan thải độc quan trọng bậc nhất của cơ thể. Mà hoạt động kém thì càng ngày thằng bé càng yếu, da nó sạm đi, môi nhợt nhạt, hơi thở cũng có mùi khai. Nhiều hôm nó ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ, không buồn nói gì chỉ vì mệt. Bố mẹ nó lúc này mới thấm được câu nói, khi con người ta nghèo thì có ước mơ là giàu có, làm thật nhiều tiền. Thế nhưng với những người ốm đau bệnh tật như Thành, có lẽ ước mơ duy nhất của nó chỉ là sức khỏe mà thôi. Thằng Thành được đưa vào bệnh viện thận, khi cả người nó phù nề thấy rõ, các xét nghiệm máu cho kết quả là không còn đường lùi, đã phải chạy thận rồi. Bác sĩ làm xét nghiệm trực tiếp chạy thận cho bé đã gọi hai vợ chồng vào phòng riêng nói chuyện, bảo rằng Thành suy thận mãn giai đoạn cuối, giờ chỉ còn hai cách, một là chạy thận nhân tạo tuần 3 buổi đến suốt đời, và một đứa bé mới 9 tuổi thì chạy thận chỉ là giải pháp tạm thời, vì cơ thể của nó còn quá nhỏ, mạch máu yếu và rất có nhiều nguy cơ khác. Và quan trọng nhất chính là chạy thận sẽ không cho thằng bé được một cuộc sống bình thường. Còn phương án thứ hai là ghép thận, và đây cũng là một phương án tốt nhất. Có điều không phải cứ muốn là có, là bởi vì ghép thận này thì phải chờ thận từ những người chết não dài, thời gian cứ phải tính bằng nhiều năm. Các chỉ số trong máu của nó tiếp tục tăng lên rất nhiều rồi đã được lọc máu tạm thời. Tin này như sét đánh ngang tai. Hai người cùng làm đủ mọi cách nhưng chưa tìm được có người có thận phù hợp. Thậm chí là cả hai cũng đã nghĩ đến phương án dùng thận của họ để ghép cho con. Có điều không được vì bác sĩ bảo không tương thích. Và lại cả hai người đều có bệnh nền. Nếu mạo hiểm thì cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay cũng vậy. Cả nhà đi đến đón Thành trong bệnh viện về. Bác sĩ nói ra tình trạng của Thành càng ngày càng yếu, làm cho cả hai tâm trạng cực kỳ nặng nề chán nản. Anh phải làm thế nào để cứu con đi? Nó còn quá nhỏ để chịu cái cảnh này. Chẳng lẽ là trơ mắt để nhìn nó rời sang mình sau anh Tuấn? Ngọc vừa khóc vừa nói. Tuấn lắc đầu rồi bảo: Em không nghe bác sĩ nói gì sao? Vấn đề bây giờ không phải là tiền nữa. Tuấn liền rót một ly rượu. Người vợ lúc này không cản nữa, đoạn gã bảo: Biết phải làm thế nào bây giờ? Tìm đâu cho ra người phù hợp để hiến tạng? Nhìn thằng Thành như thế thì anh đau lắm chứ. Nó là con của anh mà. Tuấn ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, đoạn lắc đầu chán nản. Anh ta cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết lại. Người ta bảo là đời là bể khổ quả không sai. Ai cũng có một nỗi khổ tâm riêng của mình. Dù giàu hay là nghèo thì điều này luôn đúng. Giàu có nỗi khổ của giàu, nghèo cũng vậy. Tuy nhiên giàu thì người ta vẫn có nhiều sự lựa chọn hơn. Có người thì phải lo cơm áo gạo tiền, ai không phải lo đến nó thì lại vấn đề khác. Như hai vợ chồng nhà Tuấn Ngập thì đến lúc này không phải lo gì về kinh tế, bởi tiền bạc họ không thiếu. Nhưng cái họ lo chính là sinh mạng của thằng con trai đang được tính bằng ngày. Thế nhưng lúc này thời gian dường như đã không đứng về họ nữa rồi. Anh đã hỏi hết rồi. Từ họ hàng anh em gần xa không ai tự nguyện hiến một bộ phận thân thể cho con của mình cả. Mà kiếm đâu ra được người như lời công bác sĩ nói là chết não để họ hiến cho mình đây. Trần Nghiên Ngọc ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia nhìn khác lạ. Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tuy nhiên người chồng nhận ra được ngay. Trong khoảnh khắc ấy cả hai cùng hiểu đối phương đang nghĩ đến điều gì. Không ai nói ra nhưng cái tên ấy, cái quá khứ đó nó đã nằm trình hình giữa hai người từ lúc chiều. Từ lúc họ nhìn thấy thằng bé cụt chân cơ bộ dáng xấu xí, mặt mũi đầy sẹo đi bằng hai tay. Còn nằm mơ Tuấn và Ngọc cũng chẳng bao giờ nghĩ đó là con của mình. Tuy nhiên vì để cứu thằng Thành cho nên nó bất chấp tất cả. Ngọc im lặng một hồi lâu toàn ngẩng lên lau nước mắt. Cũng chưa phải là hết cách đâu. Từ lúc gặp thằng bé tên Đạt kia là em vẫn thấy nó có linh cảm. Nó là con của mình đó anh à. Tuấn lắc đầu rồi ngổ cổ nốc cạn nốc rượu kia và bảo. Không phải. Em nhìn thằng Thành và con Lan nhà mình coi. Chúng nó đẹp như thiên thần. Cái thằng què kia thì mặt mũi xấu xí. Chân tay què quặt. Có lẽ nó chỉ là một sự trường hợp ngẫu nhiên thôi. Thằng bé ngày xưa nó có chân cơ mà. Nó lớn lên thì chắc chắn kiểu gì chân của nó vẫn còn chứ. Đàn gã đàn cấp rượu lên bàn lạnh lùng phân tích. Cả thằng nhóc hồi chiều mình gặp hoàn toàn không có chân. Nó khác nhau mà. Và lại bao nhiêu năm qua chúng ta nghĩ rằng nó đã chết rồi. Làm sao thằng bé kia có thể là con của mình được chứ. Ngọc không đáp lời mà đứng dậy. Đi vài bước rồi dừng lại trước cửa sổ. Nhìn ra khu vườn được cắt tỉa gọn gàng. Bên ngoài đèn sân vườn sáng rực. Khuôn viên này cũng chính là nơi mà trước đó cả nhà họ thường xuyên chơi đùa. Lúc nãy đây nó lạnh lẽo đến vô cảm. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng gia đình này cực kỳ hạnh phúc. Hai vợ chồng, hai đứa con, tiền bạc không phải lo nghĩ. Thế nhưng mà lúc này mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi từ lúc mà Thành mắc bệnh hiểm nghèo. Ngọc bỗng là một nụ cười đầy chua chát. 10 năm qua họ cố gắng xây dựng một cuộc sống đàng hoàng, sạch sẽ, tử tế, thậm chí là còn đi làm từ thiện để tạo hình ảnh, tăng mức độ ảnh hưởng, uy tín. Vậy mà lúc này đây mọi thứ gần như là đảo lộn. Không phải là hai vợ chồng Tuấn Ngọc tốt bụng đến mức sẽ mang thằng Đạt về nuôi, mà còn là vì một lý do khác. Cái này thì cũng chưa chắc đâu, phải có kết quả xét nghiệm ADN gửi về. Em cũng hy vọng là nó thực sự là con của mình. Nếu như thực sự là thằng Đạt nó là con của chúng ta thì sao? Anh đã bao giờ nghĩ tới đó chứ? Ông Tuấn nhìn vợ rồi lại xoa xoa vào cái thái dương. Làm sao mà ông quên được cái đêm mưa gió 15 năm trước. Tuấn và Ngọc yêu nhau từ năm đầu sinh viên của một trường có tên là Cao đẳng Kinh tế trong làng đó. Ngày đó hai người yêu nhau và sống thử như vợ chồng. Phần vì nghèo, phần cũng muốn san sẻ gánh nặng tiền nhà cùng hàng tá những thứ khác của đời sinh viên. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Ngọc thấy mình khăng khác, đến khi kiểm tra đã biết mình có thai. Khi Ngọc báo có thai cả ngày đều hoảng loạn. Tiền không có vẫn còn là sinh viên, mà cả hai bên gia đình thì chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Việc chung sống với nhau như vậy đã là quá đáng lắm rồi. Nếu như gia đình hai bên có biết có thai nữa thì... Bản thân của Ngọc cực kỳ lo lắng. Bởi cái thai đã quá to để giải quyết. Mà quan trọng nhất là lúc khám thì bác sĩ nói đứa trẻ có vấn đề. Nó đã được gần 7 tháng. Lúc bác sĩ bảo nó có dị tật, em đã khóc ngất ngay trong phòng khám. Còn anh thì ngồi im như pho tượng. Tuấn nhớ rất rõ. Những ngày tháng đó chính là những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời của gã. Nghe đến sự nghiệp tương lai và cảnh nuôi một đứa con tàn tật đến cả đời, Tuấn lúc này bây giờ thực sự không dám nghĩ tiếp. Anh đã nói... Tuấn khàn giọng vò đầu cặp mắt đỏ ửng. rằng mình không nuôi nổi. Anh đã hỏi bác sĩ có cách nào không, thế nhưng bác sĩ bảo chỉ có cách là đẻ nó ra thôi. Cái thai lúc này không còn cách nào giải quyết được nữa. Anh quá hèn nhát phải không? Ngọc quay lại nhìn chồng. Em biết, và em cũng từng nghĩ vậy. Thế nhưng mà em cũng hèn như anh vậy mà. Vừa nói Ngọc vừa quỳ sụp xuống, hai tay ôm mặt. Tuy nhiên lúc này cũng chẳng hề có một giọt nước mắt nào cả. Có thể là vì nước mắt của bà đã khóc hết cho thằng con trai thứ hai. Cuối cùng thì cũng đến ngày đứa bé chào đời. Phần vì lúc đó Ngọc cũng yếu, phần vì nghèo cho nên thai nhi kém phát triển. Ngọc sinh non trong vòng trọ. Nhìn đứa bé đỏ ngọn như là con chuột, có điều hai chân của nó bé bất thường teo tóp lại. Bà lão hàng xóm tốt bụng bảo, thằng bé nó bị dị tật bẩm sinh, hai chân của nó như này á, thì chúng mày phải làm sao đây? Nếu một đứa con bình thường đã khó, đằng này lại bất thường, chúng mày còn lại là sinh viên. Bằng thực sự không hiểu chúng mày nghĩ gì nữa. Thêm vào đó nữa là nó sinh non kiểu này, e làm đứa bé này mệnh khổ. Được chào đời nhưng mà bà nghĩ hai cháu nên chuẩn bị tinh thần trước. Bà ta nhìn đôi nam nữ thanh niên giọng nói ái ngại, sau đó thì dặn dò hai người chăm con như thế nào. Có điều là thằng bé mới sinh ra vì thiếu tháng, sinh non nó yếu lắm. Khoảng vài hôm sau thì nó bị ốm, nó quấy khóc vô cùng. Hai sinh viên mới lớn hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Đại thêm đó là hai bên gia đình cũng chẳng hề hay biết gì đến việc này. Đã khó lại càng thêm khó. Lúc này Ngọc mới thực sự òa khóc. Cảnh tượng của 15 năm trước lại hiện về. Cũng không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Tuấn hai mắt đỏ lên rồi Ngọc lại tiếp. Đêm đó thằng bé nó khóc ác quá. Cả người nó tím tay. Em sợ nó bị làm sao. Anh đèo em lên viện. Nhưng mà chúng ta khi đó thì lấy đâu ra tiền mà khám. Mà lúc ấy em nghĩ là nó đã chết rồi. Cả người tím tay. Em gọi nó mãi mà không thấy nó phản ứng. Nhìn đôi chân của nó em đã nghĩ. Chỉ cần đặt nó ở đâu sẽ có người tốt hơn mình nhặt được. Họ sẽ thay chúng ta chăm sóc đứa trẻ. Tuấn mở mắt, hình ảnh gốc cây gạo năm ấy hiện về rõ mồn một. Trời mưa lất phất lạnh như hôm nay. Hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, mang theo đứa bé đặt trong cái làn nhựa. Bên trên có ghi một tờ giấy nói rõ hoàn cảnh, vì không thể chăm sóc được xin ai đó nuôi giúp. Có điều trong lòng họ thừa hiểu để bé này không thể sống được. Cuối cùng cả ngày đặt nó ở dưới gốc cây gạo đầu làng đó. Vì cũng sợ người ta phát hiện ra, cho nên cả ngày cũng không dám ở đó lâu. Thậm chí nhà trọ cũng chuyển đi để tránh mặt bà hàng xóm. Bởi nếu bà ta hỏi thì cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào cả. Ngay trong đêm cả ngày chuyển nhà trọ, lúc quay ngược lên đầu làng thì không còn thấy cái làn nhựa đó đâu. Cả hai không hề biết được rằng lúc mình vừa đi khỏi, bà Năm là người sống gần gốc gạo gần đó, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, lại thấy hai chân của nó bị con vật nào đó cắn bị thương, trên người đầy những vết sẹo, rồi kín bu khắp người, nên ngay lập tức đưa nó đi bệnh viện. Nhưng tưởng đứa bé bị bỏ rơi đó sẽ chết, nhưng may mắn là nó vẫn còn sống, và nó chính là thằng đặt quà. Thời gian sau này hai người ra trường rồi lấy nhau. Cả hai vợ chồng thành lập công ty riêng, làm ăn thuận lợi và mua được nhà, được xe và có với nhau thêm hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Cũng có đôi lúc hai vợ chồng nghĩ về đứa con bị bỏ rơi. Thế nhưng vì nhiều lý do nên họ cũng chẳng đi tìm, hoặc là giả như họ nghĩ là nó đã chết. Thế nhưng mà một lần cách đây không lâu, trong một lần đi chợ tình cờ Ngọc gặp một ông lão ăn xin lạ mặt. Ông lão này cũng chẳng biết là ai và từ đâu đến, nhưng mà cô chưa từng gặp bao giờ. Kể cả những ngày sau đó, dù cố tìm cách để tìm ông ta cũng không thấy, rất lạ. Hôm ấy Ngọc xách lần từ trong đi chợ ra về, vừa bước qua khỏi dãy thực phẩm thì thấy một ông lão ăn xin ngồi tựa lưng vào bức tường loang lổ. Ông ta chỉ cái bát sành ra, trong bát chỉ có vài đồng tiền lẻ. Ngọc vốn không phải là người hay bố thí, nhưng không hiểu sao hôm ấy cô dừng lại. Có lẽ vì ánh mắt ông lão. Không phải là ánh mắt cầu xin, mà là ánh mắt của một người thoát lên về gì đó rất lạ, rất khó giải thích. Ngọc móc ví thả vội mấy tờ tiền vào trong bát. Cảm ơn cô. Ông lão nói giọng khàn khàn. Ngọc gật đầu định bước đi thì ông lão lại buông thêm một câu làm cho cô sững người. Nhà cô có trẻ con hay ốm? Ngọc giật mình quay đầu lại. Sao ông biết chuyện đó? Ông lão cực kỳ bình thản đưa tay xoa cái đầu gối gầy guộc. Nhìn mặt cô thì tôi đoán vậy đó. Người nào nhà có trẻ con đau ốm, mắt hay trũng, thần khí nặng lắm. Mà cô tôi cảm giác được là sắp tới có chuyện gì đó lớn đó. Cô cứ cẩn thận. Ngọc im lặng, câu nói nghe bình thường nhưng khiến cho cô thấy khó chịu. Nghĩ rằng ông lão ăn xin chắc lại giống mấy bà thầy bói, lừa bịp tiền của thiên hạ. Vốn bản thân là người kinh doanh, thích sự thực tế. Ngọc bấy giờ toan quay người rời đi. Thế nhưng vừa bước được vài bước thì cô lại nghe thấy ông lão nói tiếp. Có những đứa trẻ sinh ra đã mang số khổ, bệnh tật đầy mình. Nếu được gặp gia đình tốt thì không sao. Họ sẽ hết lòng chạy chữa mà chẳng oán thán. Người ta vẫn bảo hộ giữ không ăn thịt con. Ông trời có mắt cả đấy. Làm điều ác chẳng bao giờ an tâm được cả. Ông nói cái gì? Tôi nói chung thôi. Cô nóng tính làm gì? Và lại cô cũng đâu phải là kẻ bạc ác. Tôi có lời khuyên cho cô là ăn chay niệm Phật. Nên tìm lại những gì đã thuộc về mình. Đoàn đồng lão cúi xuống nhìn mấy đồng tiền trong bát rồi khẽ nói. Người ta hay nghĩ bỏ lại là xong. Nhưng có những thứ đã bỏ. Nó không mất đâu. Nó vẫn ở đó. Cơ còn một đứa con ở bên ngoài nữa. Nó còn chưa được đặt tên. Không biết có phải là người nói vô hình người nghe hữu ý hay không. Thế nhưng mà lúc này đây Ngọc như chết chân tại chỗ. Cả người lảo đảo như là sắp ngã. Từ những lời của ông lão này cô liên tưởng đến bao nhiêu là chuyện. Chưa kịp phản ứng thì ông lão này bấy giờ lại tiếp. Tôi nói vậy thôi. Tin hay không thì đó là tùy cô. Tôi cũng chẳng phải là thầy thợ gì. Cũng chưa bao giờ xem bói hay phán xét gì ai. Thế cô như vậy thì tôi nói như vậy. Nhà cô có ba đứa con. Hai đứa mắc bệnh rất nặng. Nếu không cẩn thận làm... Ngày đến đây thì Ngọc sững người. Cho rằng ông lão này liên thiên. Là bởi vì nhà mình thì đúng là có thằng Thành mắc bệnh. Thế nhưng con Lan em nó thì có sao đâu. Cứ 6 tháng một lần cô đều đưa cả nhà đi khám sức khỏe. Chuyện này đúng thật là vớ vẩn hết sức. Ngọc không nói gì thêm nữa, cô quay người đi nhanh, cũng không muốn ở lại đây thêm giây phút nào. Thế nhưng mà đi được một đoạn thì bà ngoái đầu lại, chẳng thấy ông lão ăn xin kia đâu cả. Ông lão ăn xin đã không còn ngồi đó, chỉ còn cái chỗ trống sát bức tường. Ngọc bây giờ siết chân quay lần rồi lập tức đi về nhà. Đem chuyện này nói với chồng thì Tuấn bảo. Ôi dào ơi, tin mấy cái người đó làm cái gì? Để ăn xin hay bán bông tăm các kiểu đều bị đám xã hội cho nó chăn dắt cả. Nói vu vơ chung chung vậy ai chả nói được. Thế nhưng mà Ngọc lắc đầu nói với chồng. Không anh ạ. Em ngẫm lại những lời ông ta nói là có lý đó. Ông ấy bảo là nhà mình có hai đứa con bị ốm nặng. Còn Lan khỏe mạnh thì không có nói. Còn thằng Thành, có lẽ nào đứa trẻ mà ngày xưa vợ chồng mình bỏ lại nó còn sống không anh? Ông Tuấn bây giờ nhìn vợ rồi lắc đầu. Em lại liên thiên cái gì đấy? Cái đứa bé kia nó sống làm sao được? Và lại cái đợt ý vợ chồng mình chặn, đem đi hỏi kiếm bao nhiêu chỗ rồi còn gì? Làm gì có ai biết? Mà em không thấy là trong đám sinh viên cùng thời với mình đợt đó, không có nhiều cặp từng làm như là vợ chồng mình còn gì? Thôi, cái chuyện đó em đừng có nhắc tới. Sai lầm của tuổi trẻ mà. Ngọc bây giờ lại lắc đầu. Chuyện này cũng khó nói lắm. Hà Nội đất chật người đông, mình thả đứa bé ở đó, nhưng đến khi mình quay lại thì không thấy nó còn gì. Anh cũng thấy rõ ràng như thế. Thì đấy, nhưng cái lúc đó thằng bé tím tái cả người, chúng ta lại gọi mãi nó không có phản ứng gì đó thôi. Nhưng mà biết đâu chứ, hay là chúng mình xuống mạng ấy thử dò hỏi xem sao. Chị em cảm thấy áy náy lắm, dù sao thì nó cũng là con của mình. Tuấn không nói gì nữa, có điều trong lòng của gã thì vẫn không cho rằng thằng bé kia có thể sống được. Nếu như có ai đó nhặt được thì họ cũng đem đi chôn cất mà thôi. Tuy nhiên thì dù sao thì nó cũng là khúc ruột của cả hai vợ chồng. Còn đôi lúc nghĩ lại, bản thân của gã cũng cảm thấy ngày đó thực sự quá là dại khờ. Một sai lầm mà cho đến hiện tại mỗi khi mà nghĩ đến, Tuấn lại cảm thấy giật mình, xen lẫn một chút áy náy. Và rồi Ngọc một mình xuống làng Tó mà thời sinh viên mình từng học ở đây dò hỏi. Thậm chí là còn xuống nhà bà lão ngày xưa từng đỡ đẻ cho Ngọc. Thế nhưng bà lão kia vì tuổi cao sức yếu chỉ cách đó mấy năm. Và lại chuyện này xảy ra cũng đã lâu rồi. Bản thân của Ngọc cũng không nghĩ rằng thằng bé có thể sống được. Thế nhưng một hôm khi mà đi ngang qua chỗ gốc gạo đầu làng, Ngọc giật mình vì thấy một thằng nhóc di chuyển bằng hai tay, sửa chữa đồ điện lặt vặt ở quán sắt vụn. Ngọc đứng bên này quan sát. Thằng bé đó mặt mũi xấu xí đầy những vết sẹo, người ngậm thì bẩn thỉu. Đến bản thân Ngọc khi nhìn thấy nó cũng chẳng bao giờ nghĩ nó là thằng bé con của mình ngày xưa. Có điều là cô vẫn dò hỏi hàng xóm chung quanh, cảm thấy có nhiều điều trùng hợp đến bất thường. Thằng bé này được một người phụ nữ nhặt về nuôi từ nhỏ, hỏi tuổi thì cũng tầm với đứa con mà hai người ngày xưa bỏ nó. Ngọc nói chuyện với Tuấn, cho nên mới có buổi chiều ngày hôm nay hai vợ chồng đến tận nơi để kiểm tra. Có điều Tuấn thì vốn tính đa nghi, lại là người kinh doanh nên đầu óc có phần tinh quái. Nhìn thấy hình dáng xấu xí đầy sẹo của Đạt thì tỏ ra thất vọng. Sau khi hỏi đến chân thằng Đạt vì sao bị cắt mất thì gã cảm thấy nghi ngờ là không phải. Tuy nhiên để cẩn thận, Tuấn vẫn lén lấy mấy sợi tóc của nó mang đi làm xét nghiệm. Việc này hai vợ chồng cũng vì ảnh hưởng đến công việc làm ăn, việc hẹn của mình bao năm qua tạo dựng nên cực kỳ bí mật. Nếu như thằng Đạt không phải con của họ thì thôi, còn nếu nó đúng là con của họ thì họ sẽ tính tiếp. Hai người sau một hồi nói chuyện thì cũng đã khuya lắm, chai rượu mà Tuấn uống lúc này cũng đã vơi đi. Tuấn bây giờ ngẩng đầu lên nhìn vợ rồi hỏi, bà nãy em bảo thằng Thành nhà mình vẫn có cách đúng không? Có phải ý em nói là thằng Đạt kia, nếu thực sự nó là con của chúng ta? Nói đến đây bản thân của Tuấn cũng giật mình. Ngọc gật đầu nhưng rồi lại lắc, nước mắt trào ra như mưa. Phải đợi kết quả xét nghiệm xem nó có phải là con chúng ta không đã. Cơ mà chuyện này em thấy mình có ác quá không anh? Tuấn không trả lời, ánh mắt nhìn lên bức ảnh chụp chung gia đình mình, bốn người đang treo trên tường. Tuấn, Ngọc và hai đứa con đang cười tươi, gia đình hạnh phúc. Gã nở một nụ cười bí ẩn. Sáng hôm sau, Tuấn nhận được cuộc gọi từ phòng xét nghiệm. Gã nhìn điện thoại màn hình rất lâu, đến khi chuông điện thoại dừng hẳn mới bấm gọi lại. Ở đầu dưới bên kia là giọng nói của một người con gái. Mẫu tóc mà anh gửi qua tôi đã nhận rồi, kết quả dự kiến có trong 3 ngày nữa. Ở bên tôi bận nhiều việc quá. Dạ cảm ơn chị, chị cố gắng xử lý trước cho tôi được không? Tôi gửi chị chút quà bồi dưỡng, bao nhiêu chị cứ nói là con số. Tuy nhiên chưa kịp nói hết câu thì điện thoại tắt máy. Tuấn nhìn vào màn hình ngẩn ngơ. Thế một người giàu có và thực dụng như Tuấn, xưa nay cách làm việc của gã vẫn là quan hệ. Là bởi người ta vẫn nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Trên đời này cái gì cũng mua được bằng tiền hết. Tuy nhiên lúc này lần đầu tiên chiến thuật này của gã đã áp dụng sai. Gã lẩm bẩm, 3 ngày. 3 ngày ấy với người khác có thể chỉ là một khoảng chờ đợi mơ hồ, nhưng với Tuấn nó giống như 3 nhát dao trong lơ lửng ở trên đầu. Gã không biết mình sẽ mong kết quả theo hướng nào hơn. Là không phải để mọi thứ chấm dứt ở đây, hay là phải để còn có đường cứu thằng Thành. Tuấn tự giật mình ra khỏi những suy nghĩ đó. Gã đang nghĩ đến Thận. Nếu như mà chính xác thằng Đạt què kia là con của gã thì Thành sẽ có cơ hội sống. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, cả cũng có chút băn khoăn. Có điều là Tuấn đã quá quen với việc hợp lý hóa mọi thứ. Trong đầu gã những lập luận lạnh lùng đã bắt đầu hình thành. Ngọc thì khác, từ đó cô bắt đầu thay đổi rõ. Cô ăn ít đi hay ngồi thẫn thờ, đêm đến cô không còn mơ thấy đứa trẻ ngồi dưới gốc cây. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên cảnh buổi chiều hôm ấy. Nói gì thì nói, dù sao thì người đàn bà vẫn có chút gì đó cảm tính hơn đàn ông. Và lại Ngọc cũng cảm thấy áy náy, không hiểu sao mà cứ day dứt mãi. Tới hôm sau Ngọc bảo với chồng, mình xuống đó thêm lần nữa đi anh. Xuống làm gì chứ, lấy lý do gì mà xuống? Em xuống nhiều không sợ người ta nghi ngờ? Hỏi thăm bản năm, dù sao thì người ta cũng nuôi nó từng ấy năm. Mình đến hỏi han tử tế cũng không có gì sai. Phải là em nghĩ là bà già này nghèo khó, họ chắc cũng đã cần tiền thôi. Em muốn trực tiếp gặp mặt xem bà ấy thế nào. Do ý của bà ta trước, liệu có cho chúng ta đưa thằng Đạt về nuôi không? Tuấn nhìn vợ, gã hiểu quá rõ Ngọc. Và gã cũng là một người đàn bà rất có bản lĩnh và có thể nói là giỏi là khác. Thành công của cả hai vợ chồng lúc này không phải dễ dàng. Nếu như không có Ngọc đồng hành thì một mình Tuấn không bao giờ có thể làm được. Không được, em xuống dưới nhà người ta có một chuyến đi. Thế nhưng phải kín kẽ, Anh không muốn hàng xóm chung quanh để ý đến quá nhiều cái việc này. Mọi chuyện ồ lên thì không có ngay đâu. Em tự bắt taxi xuống đi. Có gì alo cho anh. Ngọc bấy giờ khẽ rùng mình, là bởi bản thân của cô cũng nhận ra và chồng lúc bấy giờ đã hoàn toàn không đặt thằng Đạt vào vị trí của một con người cần đối xử tử tế. Nó chỉ là một biến số và mục tiêu của họ chính là để cứu thằng Thành. Chiều hôm ấy, Ngọc xuống làng Tó một mình lấy cớ đi làm từ thiện. Ngọc không bảo tài xế lái xe chở mình đi mà gọi taxi. Khi đứng trước căn nhà cấp 4 cũ kỹ của bà Năm, Ngọc bỗng thấy tim của mình đập dồn dập. Sau khi thanh toán tiền cho tài xế rồi bước xuống xe, bà Năm nhìn thấy Ngọc thì sững lại một giây rồi nhíu mày hỏi: Lại là cô à? Có việc gì cô cứ nói thẳng đi. Dạ, hôm trước con về còn vội quá. Hôm nay con xuống thăm bà với cháu Đạt. Chúng ta có quen nhau không mà cô nói thăm? Tôi nhớ là chưa từng gặp cô lần nào. Dạ, cháu thì hay đi từ thiện, hiện cũng đang công tác trong một hội thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Mấy lần trước cháu nhìn thấy cháu bé nhà bà khổ quá nên cháu muốn giúp đỡ. Nghe vậy bà Năm thở ra một hơi, trong lòng cũng cảm thấy đỡ áp lực hơn. Bởi vì bà sợ nhất bố mẹ đẻ của Đạt nó quay lại đây đón nó đi, tức đoạn khỏi tay của bà. Nói gì thì nói, người ta vẫn bảo là khắc máu tanh lòng. Bà Năm né người cho Ngọc bước vào trong nhà. Ngọc khẽ chau mày. Trong căn nhà tối ẩm thấp, mùi thuốc bắc, mùi nước sông, có mùi ẩm mốc, đủ thứ mùi tạp uế. Căn nhà vốn bé tí nên lại càng thêm chật chội. Ngọc nhìn chung quanh, lòng của cô chợt thắt lại. Cô chưa bao giờ nghĩ có một đứa trẻ, nếu đúng là con mình, lại lớn lên ở một nơi như vậy. Bà Năm rót chén nước, tuy nhiên Ngọc không uống mà lấy cuốn sổ tay ra rồi khẽ hỏi: Cháu Đạt đâu rồi hả bà? Đạt nó vừa qua nhà hàng xóm lấy ít đồ điện về sửa. Chồng nó vậy thôi chứ nó giỏi lắm đấy, chẳng học hành gì cả mà tự biết mày mò hết, thông minh lắm đó cô ạ. Nghe vậy thì Ngọc thắt tim lại, tuy nhiên mặt không biến sắc, cô hỏi: Thế chân của cháu Đạt sao mà bị như vậy hả bà? Có đau đớn gì không mà sao cháu thấy Đạt nhà mình mặt mũi nó nhiều sẹo thế? Bà là gì của cháu Đạt? Bà Năm bấy giờ nhìn kỹ Ngọc, dường như có ý hơi nghi ngờ. Thế nhưng sự nhớ ra là Ngọc nói mình làm ở trung tâm từ thiện, cho nên việc hỏi han về từng hoàn cảnh cụ thể cũng là điều nên làm. Lại thấy cô ta cầm cuốn sổ và cái bút như thật nên cũng không nghĩ nhiều mà thật thà kể lại toàn bộ sự việc. Thú thật với cô là thằng Đạt số nó khổ lắm. Nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi, mới được có mấy ngày tuổi mà người ta nỡ lòng nào vứt đi. Từ hôm đó đi chợ về muộn đó, cứ nghe tiếng trẻ con khóc, nhìn nó trong một cái làn màu đỏ, bên trên có tờ giấy ghi mấy chữ rồi một bình sữa. Có điều là lúc ấy thằng Đạt nó yếu lắm, kiến đã bu khắp người, rồi bị con chuột hay con mèo nào đó nó cắn khắp người máu me bê bết. Hai chân của nó cũng vì vậy mà cắt bỏ. Nói đến đây thì bà Năm khóc rưng rức. Ngọc nghe xong thì cũng run rẩy. Cô đã khẳng định chắc chắn Đạt là con của mình. Lúc này đây cũng hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Chân của Đạt đã bị cắt bỏ là do thứ gì đó cắn, chứ không phải do tai nạn như lời của nó nói. Còn bản thân của bà Năm thì cũng chẳng biết, hai chân của nó từ lúc đẻ ra đã bị kéo, bé tẹo, chứ không giống như là đứa trẻ bình thường, mặt mũi thì cũng đầy sẹo là vì thế. Ngọc bấy giờ liền nấc lên. Bà Năm thì nghĩ lại Ngọc thương xót cho mảnh đời bất hạnh của nó cho nên bảo: Cô à, hoàn cảnh gia đình tôi thì cô cũng biết rồi đấy. Tôi thì già yếu, mà cháu nó thì ốm đau bệnh tật. Cháu nó là mồ côi cả bố lẫn mẹ. Nếu cô thương cháu thì hãy viết bài hay làm gì đó thiết thực để giúp nó. Ngọc bấy giờ liền gật đầu, hai tay bịt mặt rồi khóc lên rưng rức. Phải mất một lúc lâu sau thì mới hỏi tiếp: Thế cháu Đạt nhà mình bệnh gì hả bà? Bà Năm hít một hơi thật sâu rồi mới nói: Thú thật với cô, tôi cũng vì nó mà mất bao nhiêu tiền của chạy chữa. Từ nhỏ đến năm lên 10 tuổi, ngày nào cũng bệnh viện. Hàng xóm quanh đây họ cứ bảo tôi bị điên, nuôi nó báo cô. Có điều tôi cũng biết đó là cái duyên của tôi và nó, đó cũng là định mệnh. Người ta đã vứt bỏ đứa bé, Chả lẽ tôi lại thấy chết mà không có cứu hay sao? Người gì đâu mà ác độc sống vô trách nhiệm. Chúng nó chỉ biết sướng lúc ấy với nhau, hậu quả thì để người gánh khác. Đời đúng là bạc thật chứ. Bà Năm bấy giờ thở dài rồi tiếp tục nói. Tôi thấy số của nó khổ quá, thiệt thòi đủ đường. Đã vậy là còn bị mất đi đôi chân. Có bao nhiêu năm qua cũng chẳng thấy bố mẹ đẻ của nó quay lại tìm kiếm. Có thể họ cũng nghĩ rằng đứa bé đã chết. Nó cũng biết thân biết phận lắm. Chỉ tiếc là tôi già yếu quá rồi. Sau này nếu như tôi mà chết thì chẳng biết nó sẽ như thế nào nữa. Ngọc nghe xong mà lạnh cả người. Cực cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với bà Năm. Đúng lúc thì thằng Đạt đi về, nó vẫn di chuyển bằng hai tay. Nhìn thấy Ngọc nó dừng lại ngạc nhiên. Ồ, cô lại xuống à? Ờ, cô xuống xem cháu thế nào. Cháu đau nhiều không? Bình thường Ngọc là một người lãnh đạo giỏi, có thể đứng trước hàng trăm nhân viên nói đủ thứ. Thế nhưng lúc này đây chẳng biết phải nói gì cả, nước mắt tràn ra không kiểm soát. Đạt bấy giờ lắc đầu bình thản đáp. Cháu quen rồi, đau thì chịu được, cháu chỉ thương mẹ Năm, mẹ cũng nhiều bệnh lắm. Một câu nói bình thường nhưng lại khiến cho Ngọc cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt của nó. Ngọc cúi xuống mà túi sách lấy ra một phong bì đặt lên trên bàn. Cô có chút quà để bà và cháu mua thuốc thang. Đạt bấy giờ nhìn phong bì không cầm ngay, nó quay sang nhìn bà Năm. Bà lão gật đầu, nó mới khẽ nói. Cháu cảm ơn cô, đây là... Cô ấy là người tốt đó con à. Cô ấy hay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Bà Năm nói đỡ lời của Ngọc. Trong khoảnh khắc đó, Ngọc chợt nhận ra một sự thật tàn nhẫn. Cô đang dùng tiền để chuộc lại cảm giác an tâm cho chính mình. Lúc ra về, Ngọc kéo bà Năm ra rồi bảo. Có chuyện này cháu muốn hỏi cô. Trong trường hợp mà có người thấy hoàn cảnh của Đạt đáng thương, muốn cứu mang chạy chữa bệnh cho nó thì ý của cô thế nào? Trường hợp của Đạt nó quá khổ, cháu nghĩ là sẽ có nhiều mạnh thường quân ủng hộ đó. Bà Năm nhìn Ngọc khẽ gật đầu. Thế thì tốt quá chứ. Cái việc này chăm sự nhờ cô, mẹ con tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Tới đó Ngọc trở về nhà kể lại mọi chuyện cho Tuấn nghe. Cả nghe rất chăm chú. Nhưng điều cả hỏi đầu tiên là nó có khỏe không? Ngọc bấy giờ sững lại. Ý của anh là sao? Thì sức khỏe tổng thể đó. Nó có hay đi viện không? Ngọc nhìn chồng rất lâu. Cô nhận ra một sự thật phũ phàng, mà bản thân Ngọc cũng thường hiểu việc ngày hôm nay mình gặp bà Năm và thằng Đạt là gì. Cơ ai đầu tiên đã vượt qua. Ngọc cực kỳ khôn khéo, không nhận là bố mẹ của Đạt, mà giả vờ là người đi làm từ thiện. Nếu như biết được Ngọc là mẹ, chỉ chắc mọi chuyện đã thuận lợi như vậy. Trong đầu của cô hiện lên hình ảnh thằng Thành nằm trên giường bệnh, ống truyền cắm vào tay. Cuối cùng thì Ngọc khẽ gật đầu. Nhìn nó gầy gò nhưng có vẻ ổn. Hiện giờ chỉ đợi kết quả của bên ADN gửi về. Nhưng em khẳng định nó chính là đứa bé năm xưa. Tuấn không nói gì thêm. Nhưng trong lòng của gã một quyết định đang dần được củng cố. Không phải bằng tình phụ tử, mà bằng bản năng sinh tồn của một người cha dành cho đứa con được chọn. Và từ giây phút ấy, bi kịch đã thực sự bắt đầu. Đêm đó Tuấn không ngủ được. Cái nằm người trên chiếc giường rộng thênh thang, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà trắng toát. Ngọc nằm ở bên cạnh quay lưng về phía của gã, hơi thở của cô đều đều, nhưng Tuấn biết cô không ngủ. Tuấn nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của thằng Đạt cứ hiện lên. Không phải là hình ảnh của một đứa trẻ đáng thương lúc chiều mà Ngọc kể, mà là cái dáng người thấp lè tè, hai tay chống xuống đất, nhìn như một con khỉ. Bộ dáng xấu xí, và quan trọng nhất là nó không hề có tình cảm gì với bố mẹ và ngược lại. Một đứa trẻ như vậy nếu đem đặt lên bàn cân với thằng Thành, đứa con trai đẹp như thiên thần đang nằm trong phòng hồi sức, thì cán cân nghiêng về đâu? Gã không tự trả lời. Gã chỉ thấy trong đầu của mình có một giọng nói rất khẽ, rất đều, giống như giọng của chính gã mỗi khi ký một hợp đồng quan trọng. Phải chọn cái mang lại lợi ích lớn hơn. Rạng sáng, Ngọc mơ thấy một giấc mơ quái đản. Cô thấy mình đứng dưới gốc cây gạo đầu làng Tó. Trời không mưa nhưng mà ướt nhẹp, bùn bám đầy gót chân. Trước mắt cô là một cái làn nhựa đỏ năm nào. Cái làn từ từ rung lên phát ra tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. Ngọc muốn bỏ chạy nhưng chân cô nặng trĩu, không nhấc lên nổi. Tựa như có thứ gì đó đang giữ chặt lấy. Đúng lúc đó thì cái lằn bật mở. Bên trong là thằng Đạt, dáng người gầy gò, gương mặt đầy sẹo, xấu xí, hai tay chống chuống. Nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô. Lần này mẹ mang con đi đâu? Ngọc giật mình tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Hoàng hồn quay sang nhìn chồng, không thấy Tuấn nằm bên cạnh. Đèn trong phòng khách vẫn sáng. Tuấn ngồi trên sofa, trước mắt là ly rượu đã vơi đi quá nửa. Trên bàn là tập hồ sơ bệnh án của Thành và mấy tờ ghi chú Ngọc mang về từ lúc gặp bà Năm và Đạt. Ngọc đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống. Cô bỗng nhận ra từ khoảnh khắc này trở đi, dù kết quả ADN là gì, họ cũng không còn đường quay lại. Bản thân của Ngọc cũng giống Tuấn, cũng là người làm ăn và chưa bao giờ có quyết định sai trong mọi hợp đồng. Có điều chẳng hiểu sao mà nước mắt của Ngọc cứ chảy ướt đẫm áo từ bao giờ. Ngày sáng sớm hôm ấy, điện thoại của Tuấn đổ chuông. Gã không nghe ngày mà đợi hết hồi chuông rồi mới điện lại, bởi nhìn thấy dãy số là của bên cơ quan xét nghiệm. Kết quả đã có, anh có thể qua lấy trực tiếp. Những cái chuyện như vậy á, tốt nhất không nên nói qua điện thoại. Tuấn cúp máy, gã ngồi yên rất lâu rồi mới đứng dậy chỉnh lại cổ áo, xoay mình trong tấm gương lớn treo trên phòng khách. Gương phản chiếu một người đàn ông chỉn chu thành đạt, không một vết nứt nào lộ ra bên ngoài. Một vỏ bọc hoàn hảo, ẩn sâu đó là một âm mưu cực kỳ to lớn và cực kỳ tàn nhẫn, ngay cả với chính đứa con đẻ tội nghiệp đáng thương của mình. Lúc này ở làng Tó, bà Năm không sao ngủ được, cứ trằn trọc bất an và cảm thấy trong người cuồn cào khó chịu một cách lạ thường. Chẳng hiểu sao mà mấy đêm nay, đêm nào tiếng chim cú lợn, nó cứ kêu vang ầm ĩ hết cả lên, làm cho bà không sao ngủ được. Cứ suy nghĩ mãi về cuộc gặp với người phụ nữ tốt bụng kia. Những giấc mơ kỳ quái bí ẩn cũng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Linh cảm thấy bất an, sực nhớ ra hôm nay là ngày 15 âm lịch. Bà xuống chợ mua ít đồ về thắp hương cả ban thờ nhà và ở miếu. Sau khi dọn đĩa hoa quả cùng với bảy lọ hoa trên bàn thờ, chưa kịp châm nhang thì cả cái ban thờ đổ xuống, hất văng đi mọi thứ, bát nhang vỡ tan tành. Bà Năm dùng mình, một linh cảm xấu dâng lên. Chuyện gì sắp sửa xảy ra với mẹ con tôi thế này chứ? Bà run rẩy cúi người xuống nhặt lại từng mảnh bát hương. Sau bao lần dọn nhà, bao phen bão lụt, kể cả sau mấy trận lũ lụt lịch sử, chưa bao giờ tự nhiên mà bị ngất văng tất cả xuống như vậy. Một cảm giác lo sợ bất an dâng lên trong lòng, giống hệt như cái cảm giác năm xưa, cái đêm mà bà nhặt được thằng Đạt ở dưới gốc cây gạo. Một sự trùng hợp đến khó tin. Hôm đó cũng là ngày rằm, một ngày âm u và lạnh lẽo như vậy. Bà đi ra gốc cây gạo thì đập vào mắt bà là một cảnh tượng khó hiểu. Người miếu đó chẳng biết sao mà sụp mất một góc. Bên trong thì bị đè sập hoàn toàn, dường như đây là một điềm báo hoặc linh cảm gì đó rất xấu, làm cho bà Năm cứ ngây người mở mắt ra trợn trừng. Thằng Đạt lúc này cũng từ đi nhà đi ra, hai tay của nó chống xuống đất từ từ tiến lại chỗ bà. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Năm quay đầu nhìn Đạt, nước mắt trào ra, một cảm giác bất an sợ hãi đến vô cùng. Bà cứ ôm chặt nó mà nức nở. Cùng lúc đó Tuấn đến trung tâm xét nghiệm, gương mặt của gã tỏ ra cực kỳ vui mừng. Chúc mừng anh. Sao lại chúc mừng tôi? Tuấn bình tĩnh hỏi lại. Gã cũng không hề hay biết rằng đây là những vụ làm xét nghiệm như này không phải là ít, cũng chủ yếu là xét nghiệm huyết thống mà thôi. Thế nhưng đại đa số khi nhận kết quả thì đều có chồng hoặc vợ ngoại tình cả, là bởi vì nghi ngờ nhau cho nên mới đi làm cái này. Có trường hợp một người đàn ông còn nhận được kết quả khiến cho anh ta trở nên suy sụp, đến mức run rẩy. Người vợ mà anh ta hết lòng yêu thương tin tưởng, bà đứa con của anh ta là của ba người đàn ông khác nhau. Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Sau đó thì mang hồ sơ này đến bệnh viện thận để gặp bác sĩ kia. Ông bác sĩ cũng cảm thấy rất bất ngờ rồi hỏi. Anh là cha ruột sao? Trường hợp này là như thế nào? Tuấn lạnh lùng bảo. Bác sĩ chỉ cần nói có phù hợp hay không, còn như nào là việc riêng của tôi. Nếu bác sĩ cần tiền xin nói, chỉ xin ông đừng hỏi nhiều. Thế Tuấn tỏ vẻ không vui, người bác sĩ này cũng không hỏi nhiều mà chỉ tập trung làm chuyên môn. Bởi ông bác sĩ này hiểu người đàn ông trước mặt mình có quan hệ rất lớn, vô cùng giàu có và có tầm ảnh hưởng. Đến giám đốc bệnh viện khi nghe tin của Tuấn phải thừa nhận cơ mà. Còn ông thì cũng chỉ là một bác sĩ bình thường công tác ở viện mà thôi. Cái bệnh viện mà thằng con trai ông ta nằm mấy năm nay cũng là phòng VIP, tốn không biết bao nhiêu tiền của. Nếu người bình thường thì có lẽ Thành đã chết từ lâu. Suy cho cùng thì người ta vẫn bảo nhất quan hệ như tiền tệ. Mà người đàn ông trước mặt vị bác sĩ đây còn có cả hai thứ vô cùng đáng sợ. Mức độ tương thích nội tạng rất cao anh à. Chúng nó là anh em ruột thì quá ok rồi. Rủi ro tỷ lệ thế nào? Với người nhận này thì tỷ lệ rất thấp, còn với người hiến thì hên xui. Cái này anh phải mang đứa bé đến đây tự kiểm tra mọi thứ cụ thể mới có thể nói rõ. Có điều là khả năng có nguy cơ rất lớn. Tuấn bấy giờ khẽ mím môi, có tay nhẹ lên bàn sân nó nhẹ giọng. Tôi cần thời gian chuẩn bị. Bác sĩ gật đầu không hỏi thêm. Lúc đứng lên định quay ra ngoài thì như sớ nhà điều gì liền bảo. Thằng Thành ngày càng yếu, việc này càng sớm càng tốt, anh nên chú ý. Tôi còn lo hơn bác sĩ đấy. Nói rồi thì Tuấn ra về. Ngày bác sĩ nhìn theo mà trong đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sáng hôm sau Ngọc quay trở lại làng Tó. Nhìn mẹ con bà Năm ở nhà thì mừng lắm. Sau đó xã hỏi với câu. Ngọc bây giờ nói với bà Năm. Câu chuyện của em đạt được rất nhiều người quan tâm tới bà. Nhiều nhà hảo tâm muốn giúp đỡ thằng bé. Thậm chí có người còn ngỏ ý muốn mong thằng Đạt về nuôi dưỡng. Ý của bà sao à? Bà Năm mừng rỡ nhưng trong lòng vẫn lấn cấn. Linh cảm về những chuyện không hay liên tục và những giấc mơ kỳ quái làm bà cảm thấy không an tâm. Đoạn bà quay sang Đạt. Con nghe cô Ngọc nói gì chưa? Trường hợp của con sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ. Ý con là thế nào? Đạt bấy giờ mếu máo lắc đầu. Con không muốn ai nuôi cả. Con muốn ở với mẹ Năm. Mẹ con mình khổ bao nhiêu năm quen rồi. Con cũng chẳng cần gì cả. Con là con cần mẹ thôi. Ngọc nghe vậy cảm thấy giật mình đánh thót. Thế nhưng lúc này rơi vào tình thế mất rồi cho nên không nói gì cả. Mà chỉ âm thầm tính toán. Lần này Ngọc cũng đã bàn với Tuấn rất kỹ. Hai người thống nhất sẽ hy sinh thằng Đạt để cứu thằng Thành. Bởi dù sao thì chúng nó cũng là anh em ruột. Mà thằng Đạt này cũng chẳng ở với họ được ngày nào nên cũng không có chút tình cảm. Sự hình thức các thứ của Đạt xấu xí dị hợm. Thêm vào đó còn có nhiều lý do ở đằng sau nữa. Nếu như hai vợ chồng Ngọc mà mang thằng Đạt về nuôi rồi báo chí vào cuộc đào bới lên quá khứ thì e là có nhiều vấn đề. Nói chung là không ổn một chút nào cả. Giá như thằng Thành không ốm đau bệnh tật thì có thể câu chuyện về thằng Đạt đi theo một hướng khác. Bà Năm thấy Đạt nói như vậy xoa đầu con trai rồi bảo. Thì đó là dự tính như vậy con ạ. May mà cô Ngọc đến giúp đỡ. Mẹ già yếu rồi. Con thì cũng còn quá nhỏ để mà hiểu được mọi sự. Mà bản thân con thì cũng ốm đau bệnh tật. Mình là những người yếu đuối trong cái xã hội này thì cũng phải học cách chấp nhận con ạ. Thằng Đạt khóc nấc lên, nó cực kỳ thương bà Năm. Nó cũng được hiểu là vì nó mà bà Năm đã phải khổ sở nhiều. Bao nhiêu năm qua hết viện nọ viện kia, đúng là bà Năm là người đã lo cho nó cuộc đời thứ hai. Mặc dù chẳng phải là người đẻ ra nó. Thế nhưng lúc này đối với Đạt thì bà còn hơn cả mẹ đẻ. Người ta vẫn bảo công sinh không bằng công dưỡng là như vậy. Ngọc bấy giờ nói khẽ với Đạt. Con đi theo cô lên viện khám tổng quát. Xong cô lại đưa con về nhà với mẹ Năm. Viện có xa không cô? À, cũng gần thôi. Bà Năm nhìn Ngọc hỏi. Tôi có cần đi theo không cô? Dạ không cần đâu cô. Lần này mấy mạnh thường quân muốn dõi theo tình hình sức khỏe của Đạt. Họ chi tiền ra chữa miễn phí cho em ấy. Biết đâu đôi chân của Đạt cũng sẽ cho em ấy một cơ hội đi lại được. Trong nghe nói là có mấy chuyên gia nước ngoài về Việt Nam thực hiện chương trình tặng chân giả miễn phí. Cháu sẽ làm thủ tục cho mấy. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn. Nghe thấy vậy thì thằng Đạt run lên. Trong ánh mắt lấp lánh vẻ chờ mong. Bà Năm cũng vậy. Là bởi vì họ biết điều này với họ sẽ không bao giờ thực hiện được. Nó là ước mơ xa vời vì nó rất đắt đỏ. Thế nhưng hai mẹ con không hề biết được rằng những lời nói của Ngọc thốt ra chỉ là những lời bịa đặt mà ả nói ra để lừa hai người mà thôi. Cuối cùng thì Đạt cũng theo Ngọc đến ô tô chờ sẵn ở bên ngoài. Có điều là ngay khoảnh khắc Đạt rời khỏi, bà Năm bỗng nhiên đau đến thắt ngực ngã quỵ xuống. hai mắt của bà Hoa lên tai ù đi. Trước khi mất hoàn toàn tri giác, bên tai của bà nghe thấy rõ ràng tiếng chim lợn kêu lên. Rồi bà mơ thấy cảnh thằng Đạt đứng dưới gốc cây gạo, cả mắt vô hồn của nó nhìn bà rồi khẽ nói: "Mẹ ơi, cứu con." Sau đó thì bà hoàn toàn không biết gì nữa. Chỉ đến khi mấy người hàng xóm phát hiện thì lập tức đưa bà lên bệnh viện 103 để cấp cứu. Lại nói về Đạt lúc này ngồi trên ô tô, thỉnh thoảng nó cứ nhìn thấy người phụ nữ này nhìn trộm nó. Rồi sau đó lén lén lau đi những giọt nước mắt. Thấy làm lạ nó bảo: "Cô khóc à, làm sao cô lại khóc?" "À không, cô thấy hoàn cảnh của con đáng thương nên..." Đoàn bấy giờ ngọc xoa mái tóc của Đạt: "Con có muốn gặp bố mẹ đẻ của mình không? Con có trách họ không?" Thằng Đạt im lặng hồi lâu, nó nhìn Ngọc, làm cho cô ta cũng không dám nhìn lâu, vội vàng lảng tránh đi. Đoàn nó thở dài hỏi một câu ngược lại làm cho Ngọc run rẩy: "Cô có nghĩ rằng họ muốn gặp cháu không cô? Cháu là một đứa bé tật nguyền xấu xí, ốm đau quặn quẹo. Cháu nghĩ là nếu mà nhìn thấy cháu trong bộ dạng này, họ chẳng bao giờ nhận cháu đâu." Thằng Đạt quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính. Có nhiều lúc cháu tự hỏi là tại sao họ lại sinh ra cháu trên cõi đời này, đến mức hai chân cháu cũng bị con gì đó ăn mất. Sao họ ác vậy hả cô? 15 năm qua cháu ở với mẹ năm, mẹ là người đã hy sinh cho cháu rất nhiều. Còn bố mẹ đẻ của cháu thì có lẽ họ cũng không bao giờ tìm cháu đâu cô ạ. Vừa nói Đạt vừa tựa đầu vào cửa kính, cả mắt buồn rười rượi, cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Ngọc không dám hỏi thêm, bàn tay vô thức siết chặt lấy túi sách, đầu gục xuống mà nức nở. Bởi vì cô ta biết lúc này nếu mà Đạt nói nữa thì không khéo sẽ mùi lòng và kế hoạch sẽ đổ bể mất. Trong đầu của Ngọc thì thầm nghĩ: "Đạt à, mẹ xin lỗi, mẹ ngàn lần xin lỗi con, mẹ không thể để cho em con chết được. Nếu có kiếp sau mẹ xin hứa sẽ là một người mẹ tốt, hay là lỗi cho bố mẹ." Đúng lúc này thì Đạt nó lại nói: "Cô ơi, cô có biết cháu có linh cảm rất sống cô? Cháu thường xuyên nằm mơ thấy bố mẹ mình gặp cháu, có điều họ không nhận cháu đâu cô à." Ngọc sững sờ ngẩng đầu ôm chầm lấy nó: "Đạt ngoan, hiểu chuyện như vậy, sao bố mẹ lại không nhận?" "Không cô ơi, họ dùng cháu làm vật thế thân đưa cô. Cháu còn có một thằng em trai nữa, cháu không biết nó mắc bệnh gì và họ quay lại tìm cháu. Mục đích chỉ là cứu thằng em của cháu thôi cô à. Có điều cháu cũng biết rằng sức khỏe của cháu yếu lắm. Nếu như mà cháu chết mà để cho em cháu được sống, cháu cũng đồng ý. Đây là số mệnh của cháu rồi, cháu cũng không trách gì họ cả." Thằng Đạt nói bằng một giọng nói cực kỳ bình thản. Nó kể lại giấc mơ lặp đi lặp lại cảnh tượng nó bị người ta đưa vào trong nhà xác. Ban đầu nó còn có vẻ sợ hãi, thế nhưng ngày nào cũng lặp đi lặp lại giấc mơ ấy thì nó đã coi đó là bình thường. Quả thật những lời nói của Đạt lúc này lọt vào tai của Ngọc chẳng khác gì những nhát búa tạ giáng thẳng vào linh hồn của cô ta. Càng nhìn Đạt, cô ta lại càng cảm thấy sợ hãi và có linh cảm sắp sửa sẽ có chuyện gì đó cực kỳ không ổn xảy đến với mình. Đúng lúc này thì điện thoại vang lên, là số của Tuấn gọi. "Đến đâu rồi em? Em đưa nó đến gặp bác sĩ Toàn nhanh lên, thằng Thành..." Nghe chồng nhắc đến đứa con thứ hai, Ngọc lo lắm. "Hai cô cháu sắp đến nơi rồi anh à." Nói xong thì Ngọc cúp máy, liếc mắt nhìn về Đạt, cũng chẳng biết là cô đang nghĩ gì. Tầm hơn chục phút sau thì cũng đến nơi, Đạt được đưa vào gặp bác sĩ. Lúc đó có cả Tuấn ở đó. Nhìn thấy thằng Đạt, ông ta tiến tới hỏi han ân cần lắm, khác hẳn với lần đầu tiên nhìn thấy nó. Bác sĩ đưa Đạt đi làm thủ tục xét nghiệm. Đạt được đưa đi làm xét nghiệm liên tục, nào là lấy máu, siêu âm, chụp chiếu. Người lớn nói chuyện với nhau bằng những từ ngữ mà nó không hiểu, nhưng ánh mắt thì không giấu được. Không còn là ánh mắt thương hại quen thuộc dành cho một đứa trẻ tật nguyền, khác hoàn toàn với những lần mà nó cùng với bà Năm, hai mẹ con đi viện. Chiều đó sau khi nằm một mình trong phòng bệnh chờ kết quả, Đạt nghe tiếng của hai người nói chuyện với nhau. Giọng nói bị hạ xuống thấp nhưng vẫn lọt qua khe cửa làm cho Đạt vịnh tai nghe ngóng. Công nhận là nhà vợ chồng bà Ngọc này giàu mà kiên trì thật. Có thằng con trai suy thận giai đoạn cuối, nếu mà người thường thì có lẽ em này đến phiên chuyển máu cho nó, mà cơ thể nó yếu quá, kiểu này mà không có thận ghép sớm thì e làm... Một giọng nói khác tiếp tục: Em nghe nói bà Ngọc dẫn một thằng què chân đến đây làm xét nghiệm xem có phù hợp không đấy. Mà cũng lạ nhỉ, sao bà Ngọc với ông Tuấn kiếm đâu được nó thế, lại còn bảo nó là con của họ mới ảo chứ. Thì là con của vợ chồng ông bái thật mà. Có điều là sao lại què cụt xấu xí thế, trả bồi cho cái thằng thứ hai đẹp như thiên thần. Có điều số nó khổ, tí tuổi đầu mà đã suy thận mãn rồi. Vợ chồng nhà Tuấn Ngọc này á, đã chỉ không biết bao nhiêu tiền để mua mà không có. Thế quái nào mà xuất hiện thằng Đạt này, tức là số thằng Thành không chết thật, mọi chỉ số đều cực kỳ hoàn hảo đó. Anh em ruột nhà nó mà lại. Thằng Đạt nó ở bên trong ngây ngốc dài như một bức tượng. Họ đang nói về nó. Đạt lúc này nghĩ lại về người phụ nữ tên Ngọc. Từ lần đầu tiên gặp bà ta, Đạt có một cảm giác lạ lạ, có một linh cảm mơ hồ. Còn đôi lúc nó cũng thầm ước bà ta chính là mẹ của mình. Đạt đừng thăm khám rất là cẩn thận, sau đó được người ta truyền thuốc gì đó. Đến tối một cô y tá vào thay dây chuyền. Cô nhìn hồ sơ một lúc lâu, nhìn thằng Đạt chăm chú chẳng rõ thế nào mà buột miệng bảo: Em hợp tác nha, người hiến ngoan như thế là tốt lắm. Nhà anh chị Tuấn Ngọc lại ở bệnh viện này giúp đỡ nhiều người lắm. Có điều người tốt thì thường gặp thiệt thòi. Nghe vậy thì Đạt mở trận trừng mắt nhìn cô y tá cực kỳ tức giận, làm cho cô này cảm thấy bối rối, biết mình vừa lỡ lời vội vàng cười trừ, sau đó đi ra bên ngoài. Cô ta cảm thấy sợ ánh mắt của Đạt. Đến tối hôm ấy, Ngọc đến thăm, mua rất nhiều quả bánh, còn có cả vài món đồ chơi đắt tiền. Đạt thì mở to mắt của mình nhìn bà ta, thấy điều bộ của nó lạ lùng, Ngọc hỏi: Có chuyện gì với cháu vậy ốm mà? Cháu bị sao về hà cô? Có phải là cháu sắp chết không? Ngọc sững sờ, có điều lập tức bình tĩnh: Cháu nói linh tinh gì vậy? Chết là chết thế nào? Các bác sĩ ở đây giỏi lắm, không có chuyện gì đâu. Hôm nay cô mua đồ chơi bao nhiêu với món quà cho cháu này, cố lên. Đạt nhìn người phụ nữ này, sau đó nhắm mắt lại. Ngọc định nói gì nữa, có điều lúc này chẳng biết nói gì cả. Bản thân cô ta cũng rất sợ phải đối diện với ánh mắt của nó. Và lát sau thì rời đi. Đêm đó Đạt không ngủ, nó nhớ lại từng câu nói, từng ánh mắt, từng sự vội vã bất thường của bác sĩ trong bệnh viện này. Nó nhớ tới thằng Thành nào đó mà bác sĩ từng nhắc. Nước mắt của nó bất giác trào ra, một cảm giác đầu đến không chịu nổi, thở gấp ra từng hơi mệt mỏi. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: thì ra bố mẹ quay lại đón mình là để như vậy. Thì ra bố mẹ à, sao lại tàn nhẫn với con như vậy? Con có làm gì nên tội đâu. Nếu như con có chân lành lặn, bố mẹ có tìm con không? Nếu như thằng Thành nó không bị suy thận thì bố mẹ cũng có tìm con không? Đạt nhìn lên trần nhà trắng toát, nhớ đến bà Năm, nhớ đến đôi bàn tay gầy guộc luôn xoa đầu của nó, nhớ tới vóc dáng gầy guộc của mẹ Năm. Đạt tự hỏi nếu bà biết sự thật này, bà sẽ đau đến mức độ nào. Con Ngọc này chính là mẹ đẻ của nó. Thế nhưng mà không phải quay lại để cứu vớt cuộc đời của nó, để chuộc lại những lỗi lầm thời trẻ của họ, mà chỉ dùng nó làm vật thi thân. Ngay tới đó thì tim của nó thắt lại, một cơn đau nhói chạy dọc lên lồng ngực, lan lên tận cổ họng. Nó thấy khó thở cực kỳ, há mồm ra để hít lấy từng hơi khó nhọc, càng hít vào lồng ngực của nó càng thêm đau buốt. Nó bỗng nhiên thấy mệt, mệt hơn bất cứ lần nào trước đây. Trong cơn mê man, nó thấy mình đứng dưới gốc cây gạo đầu làng. Bà Năm vẫy tay gọi nó, giọng run rẩy. Nó muốn đáp lại nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt ra được lời nào. Sáng hôm sau, y tá vào phòng thì thấy thằng bé nằm im, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt trắng bệch, tim ngừng đập từ lúc nào không ai hay. Và cái chết của Đạt được các bác sĩ chẩn đoán là do sốc tâm lý nặng và cơ thể suy kiệt dẫn đến ngừng tim. Bà Năm tỉnh dậy sau gần một tuần hôn mê. Khi mở mắt ra, việc đầu tiên bà làm không phải là hỏi mình đang ở đâu, cô không hỏi vì sao lại nằm trên giường bệnh, mà lại thều thào: Thằng Đạt đâu? Con tôi đâu? Có biết thằng Đạt con tôi đi đâu không? Nó chết rồi phải không? Tôi hại nó. Đạt ơi, mẹ xin lỗi. Mấy ngày hàng xóm thì bà Năm tỉnh dậy thì mừng lắm. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao bà lại biết thằng Đạt chết. Có điều là không ai dám nói ra, vì sợ bà Năm sốc lăn quay ra đến nơi tiếng hít hơi. Có điều bà Năm bảo: Tôi biết hết rồi. Ông các bà đừng giấu tôi. Tôi phải về nhà. Làm ơn hãy làm giấy xuất viện cho tôi. Nếu không là tôi trốn viện đó. Lại nói về vợ chồng nhà Tuấn Ngọc. Thằng Đạt chết một cách khó hiểu ở bệnh viện, làm cho hai người không thể nào tin nổi. Và cũng từ đây mọi chuyện bắt đầu xấu đi vô cùng. người ta vẫn nói dậu đổ bìm leo, quả nhiên không bao giờ sai cả. Thằng Thành chỉ trong vòng một tuần các chỉ số xấu đi nhanh đến mức cả bác sĩ điều trị không thể nào giải thích được. Các phương án trước đó lần lượt bị loại bỏ, cả ghép đã không còn khả thi nữa. Bản thân thằng Đạt hay quả thận của nó cũng không thể dùng được. Tuấn bắt đầu mất ngủ và ám ảnh, cái thường xin ngủ một mình trong phòng khách, không bật đèn, nhìn chăm chăm vào khoảng tối trước mặt. Chẳng hiểu vì sao lúc này gã uống rượu rất nhiều, mục đích muốn say để quên đi tất cả. Có điều là càng như vậy gã càng cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn. Mặc dù cơ thể của gã có bệnh nền, thế nhưng bao nhiêu năm qua gã vẫn uống, có thể coi là nghiện cũng đúng. Gã liên tục lặp lại những giấc mơ quái đản. Gã tìm mình đứng giữa một hành lang bệnh viện dài hun hút. Quanh hành lang là một đứa trẻ cụt chân, hai tay sống xuống nền nền gạch, từ từ bò về phía của gã. Mỗi bước tiến lại gần hành lang phía sau lại tối thêm một chút. Tuấn tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh. Ngọc thì khác, cô ta bắt đầu thích tội lỗi và dằn vặt. Trong đầu Ngọc lúc nào cũng hiện hiện hình ảnh của thằng Đạt. Cái gì cũng liên quan đến nó. Bà ta mơ thấy Đạt nhiều hơn, nhưng trong giấc mơ nó không hề trách móc, không hề oán hận. Nó chỉ đứng nhìn ánh mắt buồn bã, hỏi đi hỏi lại một câu duy nhất. Sao mẹ không giữ con lại chứ? Sao mẹ đối xử với con như vậy? Con có phải là con của bố mẹ không? Hai vợ chồng Tuấn Ngọc sa sút đi trông thấy những giấc mơ quái đản hành hạ họ, rồi cảm giác bất an tội lỗi liên tục bủa vây, làm cho cả hai mệt mỏi dẫn đến nhiều quyết định sai lầm trong công việc. Từ hôm đó Tuấn bắt đầu gặp những tai nạn nhỏ liên tiếp, những bản hợp đồng đổ bể vào phút chót, cổ phiếu lao dốc không lý do, những người từng thân thiết lần lượt quay lưng, báo chí cũng bắt đầu làm dùm beng những thông tin bất lợi, rồi công ty đối thủ chơi xấu. Gã nổi cáo vô cớ hay quên, và đáng sợ nhất lúc nào cũng nghe thấy những tiếng động lạ lúc nửa đêm. Có lần thì gã đang ngồi trong phòng làm việc, nghe tiếng gõ rất đều như tiếng ai đó chống tay xuống sàn. Bản thân của Ngọc từng là nhìn thấy thằng Đạt ở trong nhà. Gã mở cửa đi tìm nhưng mà không hề thấy có ai. Thế nhưng mà lại có hai vệt bàn tay rõ ràng in xuống dưới nền nhà. Ngọc thì suy sụp hoàn toàn. Cô ta xin nghỉ việc giảng hạn, đóng cửa ở nhà, không hề tiếp xúc với ai. Mỗi ngày chỉ ngồi trước bàn thờ nhìn di ảnh của thằng Đạt. Có điều là bà ta cũng nhờ người chỉnh sửa bớt lại những vết sẹo trên mặt của nó, nhìn cũng đỡ xấu xí hơn phần nào. Một đêm trong phòng thờ, bỗng nhiên Ngọc thấy thằng Thành xuất hiện ở ngoài cửa. Nó hỏi: "Mẹ, sao mẹ không có cứu anh?" Ngọc chết lặng rồi run rẩy hỏi: "Anh nào? Con làm sao thế?" Thành bấy giờ nghiêng đầu, giọng đều đều vô cảm: "Anh Đạt, anh đứng từ ngoài cửa nãy giờ. Anh ấy rủ con đi kìa mẹ. Con đi theo anh ấy nhé. Anh ấy đáng thương lắm mẹ ơi." Ngọc bấy giờ quay phắt lại, cánh cửa phòng khép hờ, hành lang tối om. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới làm cho Ngọc giật thót. Nhưng làm gì có ai. Sáng hôm sau Thành qua đời, một cái chết được báo trước. Có điều là hai vợ chồng Ngọc đã dùng mọi biện pháp mà không thể nào cứu được con, thậm chí còn nhẫn tâm muốn hiến thằng Đạt. Thế nhưng mà lần này không còn kế hoạch nào nữa, không còn phương án thay thế, không còn đứa con được chọn. Mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn. Đêm đó Tuấn uống say, cả lái xe đi đâu chẳng biết. Nhưng đến sáng hôm sau thì người ta phát hiện chiếc xe sang nằm lật dưới sông Tô Lịch, gần gốc gạo làng đó. Lúc vớt đựng chiếc xe lên thì bên trong có một người đàn ông đã chết. Nhìn biểu cảm gương mặt lúc lôi cái xác lên là một biểu cảm hoảng loạn tột độ. Không ai biết Ngọc đã dẫn đứa con gái út đi đâu. Cũng chẳng còn ai gặp lại cô ta nữa. Có người bảo Ngọc phát điên hay bán nhà đi về quê ở. Tuy nhiên trong xóm đồng nát có người vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy có một người đàn bà thỉnh thoảng đến đó thắp hương và đứng ở đó khóc rất lâu. Có lẽ bà ta khóc cho đứa trẻ mà mình đã bỏ rơi dưới gốc gạo năm nào. Hoặc cũng có thể bà ta khóc cho người chồng đã chết ở đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn